Long trần màu đen đao ảnh, cùng cái kia đồ án kích đụng vào nhau, đao ảnh cùng cái kia đồ án đồng thời bạo toái, thiên địa rúng động, trong vòng nghìn dặm đại địa, lập tức chia năm xẻ bảy, bụi mù mang tất cả trời cao. Lục Thanh Phong một kích chặn long trần khủng bố một đao, kết quả bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, trong lòng của hắn kinh hãi. Phải biết rằng, trong tay hắn tổ khí, thế nhưng mà phát huy lực lượng cường đại, lại còn là bị chấn đắc thiếu chút nữa thổ huyết, long trần một đao kia chi lực quá kinh khủng. Ngay tại Lục Thanh Phong chuẩn bị ổn định thân hình, nhìn xem long trần liều mạng phía dưới, là có bị thương hay không thời điểm, đột nhiên trong thiên địa, bị vô tận màu sắc quang mang bao phủ. Ngao, một đầu lôi long cùng một đầu hỏa long, kéo lấy vạn trượng thân hình, mang theo vô tận kim sắc hỏa diễm, cùng ngũ sắc lôi đình, đưa hắn bao khỏa, gầm thét hướng bị hắn giết đến. Đây là, Lục Thanh Phong sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hắn không biết phần thiên chi diễm, nhưng là hắn nhận ra cái kia ngũ sắc lôi đình. Ở đằng kia ngũ sắc lôi đình bên trong, hắn cảm nhận được làm hắn ra đầu run lên uy hiếp, cái kia ngũ sắc lôi đình tuyệt đối nhiễm không được. Âm dương hòa hợp, càn khôn giao cảm, nhật nguyệt đồng huy, thiên địa dung thông. Lục Thanh Phong gầm lên giận dữ, hai cái đồng cái nón úp hiển hiện tại trong hư không, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng lớn tiếng ngâm sướng. Tại hắn ngâm sướng đồng thời, hắn mi tâm tiểu nhân, cũng đi theo cùng nhau động tác, hai thanh âm đồng thời phát ra, vén cùng một chỗ, làm thiên địa rung động lắc lư. Ông, hai cái đồng bạt sáng lên, hào quang vạn đạo, ở bên cạnh hắn cấp tốc lưu chuyển, ánh sáng vạn dặm, tạo thành một cái cự đại phòng hộ quang cầu. Cái kia quang cầu đã hình thành, tại quang cầu phía trên, có hàng tỷ con cá tại du động, con cá có hắc có bạch, tại quang cầu phía trên điên cuồng du động, quang cầu cấp tốc biến lớn, dục chống đỡ khai thiên địa. Ông, lôi long cùng hỏa long đem cái kia viên cầu chăm chú bản ở, muốn đem cái kia quang cầu cắn nát, thế nhưng mà cái kia quang cầu phía trên, vô tận con cá bắt đầu khởi động. Trong thiên địa vô tận năng lượng, cấp tốc dũng mãnh vào trong đó, tuy nhiên song long toàn lực rảo sát, cái kia viên cầu không thấy nhỏ đi, ngược lại càng lúc càng lớn. Hừ, chút tài mọn, cũng dám tại ta Lục Thanh Phong trước mặt thi triển, xem ta dốc hết sức phá chi. Khai, theo Lục Thanh Phong một tiếng quát lớn, trong lúc đó cái kia quang cầu phía trên, vô số cá con bạo toái, viên cầu trong nháy mắt căng phồng lên đến, lôi long cùng hỏa long, lại bị thoáng cái bắn bay, nhao nhao hóa thành đầy trời phù văn. Ta nói rồi. Ở trước mặt ta, người bất quá là một cái rác rưởi cái gì. Lục Thanh Phong một kích căng ra lôi long cùng hỏa long trói buộc, chính cười lạnh gian, đột nhiên thấy được một cái cự đại đao ảnh, đâm vào vân tiêu, xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa, khủng bố uy áp, làm cho tinh hà bất động, cửu thiên rung rung. Khai thiên thức thứ 5, long trần hừ lạnh một tiếng, long cốt tà nguyệt tật bổ mà xuống, cực lớn đao ảnh, nứt vỡ bát phương đám mây, chấn động bát hoang. Trước khi công kích, cũng là vì một kích này làm chăn đệp. Long Trần không có nhiều thời gian hơn thăm dò Lục Thanh Phong ngọn nguồn, hắn chỉ có thể toàn lực liều mạng. Cực lớn đao ảnh, như chết thần chi nhận, chém dụng thiên hà, mênh mông mà tuyệt tình, chặt đứt hư không giam cầm, đây là Long Trần một kích toàn lực. Lục Thanh Phong trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Long Trần trước khi công kích, cũng là vì kéo dài thời gian, vì chính là một chiêu này. Mắt thấy một kích này rơi xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, mi tâm sáng lên. Hai tay kết ấn, hai cái đồng cái nón úp hào quang bạo lên, ở trên hư không phía trên sát nhập, thể tích cấp tốc tăng vọt, giống như núi cao, ngăn tại trước người của hắn. Oanh, long trần trường đao chém rụng, cái kia thần quang sáng chói cực lớn đồng bạt, lại bị màu đen đao ảnh một kích chém thành hai mảnh, đao ảnh dư thế không suy, thẳng đến Lục Thanh Phong chém rụng. Phốc, ngay tại đồng cái nón úp bị chém vỡ trong nháy mắt, Lục Thanh Phong một ngụm máu tươi phun ra, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thần hồn của hắn nhận lấy trọng thương. Linh hồn của hắn cùng cái kia kiện tổ khí tương liên, tổ khí bạo toái, hắn trong khoảnh khắc đó, đã mất đi phản kích cùng tránh né năng lực, nếu như bị một đao kia chém trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, ngay tại Long Trần Đại Hỷ, cho rằng sắp đắc thủ chi tế, đột nhiên một thanh kim sắc trường thương, nứt vỡ hư không, ngăn tại Lục Thanh Phong phía trước, nứt vỡ Long Trần một kích. Thần khí, đó là một thanh thần khí, hơn nữa Long Trần đối với hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì tại xa ra bị nhốt thời điểm, bị nó công kích qua. Đám hỗn đản này, đến quá là nhanh. Long Trần trong nội tâm thầm hận, trước khi Long Trần tại thăm dò Lục Thanh Phong thời điểm, trong miệng nói rất hay nhanh, không phải chỉ Lục Thanh Phong công kích, mà là chỉ những người kia. Lúc ấy Long Trần cảm nhận được cường đại nguy cơ, cũng nhận được Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo, cho nên Long Trần, tại không có thăm dò đối với phản chi tiết dưới tình huống, đã phát động ra toàn lực công kích. Đáng tiếc cuối cùng nhất hay vẫn là kém một chút điểm, không có có thể đem chi đánh chết, Long Trần lại nín thở lại nén giận. Ông Long Trần bỗng nhiên một đạo chém về phía hư không, ở đằng kia hư không phía trên, một đạo vừa mới xuất hiện màn sáng, đem toàn bộ thế giới bao phủ, kết quả bị Long Trần một đao chém ra một cái cự đại lỗ thủng, Long Trần thân hình tật động, theo cái kia lỗ thủng bay ra. Đan Cốc ngu ngốc, cho rằng đồng dạng thiếu, lão tử hội ăn hai lần sao? Long Trần theo lỗ thủng chui ra, cười lạnh nói, lúc này hư không phía trên, hiện ra 10 cái thân ảnh, bên trong một cái lão giả trong tay nắm một tờ bảo đồ, đúng là Đan Cốc thần khí Phạn Thiên thần đồ. Trước đó lần thứ nhất, Long Trần chúng bẫy dập, bất chi bất giác đi vào Phạn Thiên thần đồ bao phủ phạm vi, thiếu chút nữa bị giết chết. Hôm nay phần thiên thần đồ lần nữa phát động, nhưng là tại nó vừa mới phát động trong nháy mắt, tại thần lực yếu kém nhất thời điểm, Long Trần trực tiếp phá phong mà ra, không cách nào ngăn trở cho hắn. Long Trần, người tên hỗn đản này, đi chết đi. Một tiếng tràn đầy oán độc thanh âm đánh úp lại, một thanh pháp trượng, trên không trung vung lên, đầy trời thần huy rơi xuống, tạo thành thiên la địa võng, đem Long Trần bao phủ, tốc độ cực nhanh, rõ ràng là Tề Vân Ngạo xuất thủ. Loại người như ngươi ngu ngốc, đều không có đi chết, ta chết làm gì? Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, Long Cốt Tà trên ánh trăng, màu đen Long Văn có chút sáng ngời, cái kia mạng lưới khổng lồ bị Long Trần một đao chém vỡ, hóa thành đầy trời thần quang. Long Trần hơi sững sờ, lần này công kích, hắn rõ ràng cảm giác được, Tề Vân Ngạo cửu chuyển phệ hồn trượng uy lực, lại suy yếu thêm vài phần, chẳng lẽ cái này là cái gọi là số mệnh tiêu tán, đưa tới khủng bố cắn trả. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để ở trường tất cả mọi người đều thất kinh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa rồi cái kia vài đạo công kích, gây ra thần uy, bọn hắn cảm giác mình phảng phất con sâu cái kiến nhỏ bé, một cử động cũng không dám đạn. Bất kể là xa xa đang xem cuộc chiến cường giả, hay vẫn là đế đô nội dân chúng, đều một cử động cũng không dám, tại đầy trời thần uy phía dưới, liền trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ khó khăn. Một đám ngu ngốc đến thật đúng là rất nhanh, bất quá muốn giết ngươi Long gia, các ngươi hay vẫn là không đủ xem. Các ngươi sẽ chết kình đắc chí, thỏa thích địa tìm đường chết ha, hay vẫn là câu nói kia, đi ra hốn, sớm muộn gì cũng phải trả lại, các ngươi thiếu nợ của ta, ta sớm muộn gì đều liền vốn lẫn lời cùng một chỗ đòi lại. Long Trần ánh mắt đảo qua những người trước mắt này, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Ông, Long Cốt Tà trên ánh trăng, vô tận hắc khí rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa, hư không chấn động, Long Trần thân ảnh, bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, Long Cốt Tà Nguyệt muốn dẫn hắn ly khai, coi như là có Phạn Thiên thần đồ tại, cũng không cách nào ngăn cản. Long Trần, ngươi nếu là dám chạy, lão phu giết sạch đại hạ quốc gia cổ tất cả mọi người, lại để cho trên lưng ngươi một cái thiên cổ bêu danh. Mắt thấy Long Cốt Tà Nguyệt muốn dẫn Long Trần ly khai, Tề Vân Ngạo sắc mặt hiện ra vô tận dữ tợn, nghiêm nghị rít gào nói. Long Trần bị vô tận khói đen bao khỏa, lạnh lùng mà nhìn xem Tề Vân Ngạo, lắc lắc đầu nói, nếu như ngươi như vậy lựa chọn, như vậy ta chỉ có thể tỏ vẻ thật đáng tiếc, như vậy ngươi tựu không cách nào chết ở ta Long Trần trong tay rồi. Hô, nói xong câu nói kia, đầy trời bóng đen biến mất, Long Trần người cũng đã biến mất, tựu như vậy tại sở hữu cường giả trước mặt trốn đi nha. Đây hết thảy đều là đại hạ quốc gia cổ nhắm trúng họa, đại hạ phải vì thế trả giá thật nhiều. Long Trần đào tẩu rồi, Lục Thanh Phong sắc mặt âm trầm, chạy vội đến lớn hạ đế đô phía trước, quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn huy động, một đạo cự đại phù văn chi nhận, thẳng đến đế đô bay đi, muốn một kích đem đế đô cắt thành hai nửa. Chương 1531, đại tế tự ra tay. Hỗn đản, đây là lấn ta đại hạ không người sao? Hạ Vân Sung nổi giận, cái này Lục Thanh Phong tại Long Trần trên tay bị tổn thất nặng, vậy mà giận lây sang đại hạ, muốn chém ra đế đô lập uy. Hạ Vân Sung vừa muốn ra tay, đột nhiên đế đô nội trong hoàng thành Hạ Vũ Dương, trong tay ngọc tỷ sáng lên, đó là khởi động đế đô đại trận trọng yếu bộ kiện, hắn muốn chuẩn bị khởi động đế đô phòng hộ đại trận. Thế nhưng mà không đợi hai người ra tay, hư không bỗng nhiên phá vỡ, một thanh khổng lồ đao mổ heo, lăng không chém rụng, thẳng đến Lục Thanh Phong chém tới. Oanh, Lục Thanh Phong phát ra công kích, bị kia thanh đao mổ heo nứt vỡ. Lục Thanh Phong bị một đao chảm phi, máu tươi cuồng phun, trên không trung liên tục phiên cổn ra thật xa, chật vật đến cực điểm. Đánh không lại Long Trần, vậy mà dẫn lây sang dân chúng vô tội, Long Trần nói ngươi là rác rưởi, thật đúng là xem trọng ngươi rồi, ngươi đặc sao liền rác rưởi đều không bằng. Béo đại thân ảnh, trang bị một thanh khổng lồ đao mổ heo, vẻ mặt dữ tợn đồ thiên thương, giống như một cái thị huyết đồ phu, trừng mắt nghiêu nhãn, lạnh lùng mà nhìn xem Lục Thanh Phong. Là thủ tuyệt dương đồ thiên thương. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra cái này đã từng uy danh chấn động Đông Huyền vực, tàn sát vô số cổ tộc cường giả, phong quang nhất thời tồn tại. Đồ Thiên Thương lúc này mang theo so với hắn bản thân còn muốn lớn hơn đao mổ heo, chỉ lên trước mắt mọi người, lạnh lùng thốt. Các ngươi muốn giết Long Trần, không có người quản, nhưng là nếu ai muốn dùng đại hạ dân chúng, đến uy hiếp Long Trần, cũng đừng quái lão tử giao mổ vô tình. Cuồng vọng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tề Vân Ngạo không biết Đồ Thiên Thương, tuy nhiên Tề Vân Ngạo cũng là nhất tông chi chủ, nhưng là tuổi tác cũng không lớn, chỉ có mấy trăm tuổi mà thôi. Hơn nữa bình thường ánh mắt cực cao, đối với giang hồ truyền thuyết, cũng không để trong lòng, lúc này thấy một tên mập xuất hiện, trong tay phệ hồn trượng phía trên, nổi lên đầy trời thần huy, hóa thành vạn trượng mãnh hổ, đối với Đồ Thiên Thương đánh tới. Ọt ọt ọt ọt, bỗng nhiên Đồ Thiên Thương móc ra một vò rượu, mấy ngụm ực mạnh xuống dưới, đem bình rượu một ném, trong một sát na trong mắt đỏ bừng, phảng phất một đầu cuồng bạo hùng sư, dẫn theo đao mổ heo đối với cái kia mãnh hổ một đao chém rụng. Oanh, mãnh hổ bạo toái, hóa thành cửu chuyển phệ hồn trượng nguyên lai bộ dáng, lại bị Đồ Thiên Thương một đao bức về nguyên hình. Điều này sao có thể? Dùng phàm lực đối kháng thần lực, Tề Vân Ngạo hoảng hốt, thò tay bắt lấy cửu chuyển phệ hồn trượng, lại bị lực lượng khổng lồ đẩy lui, cánh tay một hồi đau nhức, gần muốn bẻ gãy. Mọi người coi chừng, Tử Thần Cung đệ tử có một loại bí pháp, có thể say rượu thái độ, dẫn động tử thần chúc phúc, tạm thời có được một bộ phận tiên thần lực. Cùng Tề Vân Ngạo bọn người cùng nhau đã đến người ở bên trong, có một vị lão già tóc bạc, cao giọng nhắc nhở. Những người này, đại bộ phận đều là gương mặt quen, trong đó có Sa gia gia chủ, có Bằng gia chi chủ, có Hỏa Thần Điện phó điện chủ, những người còn lại cũng đều là tại Sa gia, cùng một chỗ mai phục đánh lén Long Trần người, còn lại chỉ có 6 người là mặt lạ hoắc. Lúc này Hỏa Thần Điện phó điện chủ đứng ở đó lão giả sau lưng, vốn là hắn đến khống chế Phạn Thiên Thần Đồ, cũng rơi vào cái kia lão già tóc bạc trong tay. Cái kia lão già tóc bạc không phải người khác, đúng là Hỏa Thần Điện điện chủ, thu được Long Trần xuất hiện tại Đại Hạ quốc gia cổ tin tức về sau, không tiếc hao phí cực lớn năng lượng, vận chuyển Phạn Thiên Thần Đồ, một đường phá không mà đến, liền truyền tống trận đều không đã ngồi, chính là vì đánh chết Long Trần. Đáng tiếc cuối cùng nhất, hãy để cho Long Trần trốn thoát rồi, nhưng là với tư cách Hỏa Thần Điện điện chủ, kiến thức rộng rãi, liếc thấy ra Đồ Thiên Thương trên người trạng thái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Đồ Thiên Thương cùng một vị cầm trong tay thần khí trường kiếm cường giả kịch chiến cùng một chỗ, đao kiếm lẫn nhau đụng, hai người đồng thời rút lui, vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Bất quá khi hai người tách ra thời điểm, mọi người mới phát hiện, Đồ Thiên Thương cái kia khẩu cực lớn đao mổ heo trên, bị toác ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ hổng. Dù sao không phải thần khí, tổ khí cường thịnh trở lại, cuối cùng không cách nào cùng thần khí đối kháng. Xa xa trong đám người, vị kia đến từ Hoa Vân Tông lão giả, không khỏi thở dài, vị Đồ Thiên Thương cảm thấy tiếc hận. Không phải Đồ Thiên Thương không đủ cường đại, mà là Đồ Thiên Thương không có có một thanh thần khí, cho nên bị tổn thất nặng. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Lúc này Tề Vân Ngạo đã cầm trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng đánh tới, hắn cửu chuyển phệ hồn trượng trên, thần quang phún dũng, thụy hà cuồn cuộn, hiển nhiên đã kích phát cửu chuyển phệ hồn trượng toàn bộ lực lượng. Đồ Thiên Thương nếu như không chịu né tránh, bằng trong tay hắn cái thanh kia đã tổn hại đao mổ heo, rất có thể sẽ bị một kích diệt sát, dù sao cửu chuyển phệ hồn trượng uy lực, có thể không phải bình thường thần khí có thể so sánh. Xuy, đột nhiên, hư không rung rung, chỉ thấy một đạo quang ảnh, theo đế đô ở chỗ sâu trong kích xạ mà đến. Lưu quang xỏ xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi vào Đồ Thiên Thương trước mặt, đâm vào Tề Vân Ngạo trên pháp trượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tề Vân Ngạo hai tay bạo toái, cửu chuyển phệ hồn trượng cùng cái kia đạo quang mang kích động phía dưới, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên hư không phía trên, không biết bay đến địa phương nào đi. Mà Tề Vân Ngạo không riêng hai tay chấn vỡ, quanh thân vậy mà mảng lớn rạn nứt, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, một đầu theo hư không mất rơi trên mặt đất, vậy mà ngất đi. Mọi người ở đây, kể cả Hỏa Thần Điện điện chủ ở bên trong, toàn bộ kinh hãi gần chết, thực tế đương bọn hắn nhìn rõ ràng đánh bay cửu chuyển phệ hồn trượng thứ đồ vật lúc, đều bị phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không phải chiến trùy, cũng không phải thần thương, cái kiện đồ vật kia rất bé, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, toàn thân xanh biếc, tản ra nhàn nhạt sáng bóng, tựu như vậy phiêu nổi giữa không trung, nó. Dĩ nhiên là một chỉ nho nhỏ chén rượu, đúng vậy, tựu là một chỉ nho nhỏ chén rượu, không có bất kỳ thần uy, tựu là bình thường ly. Nhưng là nó đánh bay, nổi danh đã lâu cửu chuyển phệ hồn trượng, đáng sợ nhất chính là, nó vậy mà không có nửa điểm tổn hại. Người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy, vì cái gì nhất định phải liều cái ngươi chết ta sống đâu. Tánh mạng đáng ngưỡng mộ, đạo pháp khôn cùng, tranh độ tại vạn đạo bên trong, thời gian vốn đã không đủ dùng, vì cái gì còn muốn lãng phí ở nhàm chán tranh chấp trên đâu. Sao không uống một chén, nhất ví giải thiên sầu, một cái thanh âm già nua truyền đến, trong thanh âm chính bình thản. Không có một tia hỏa khí, nghe làm cho người hết sức thoải mái, giống như một cái hiền lành trưởng bối, chính kiên nhẫn chỉ điểm hậu nhân. Tử Thần Cung đại tế tự, nghe được cái thanh âm này, Hỏa Thần Điện điện chủ bọn người, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, rất hiển nhiên Tử Thần Cung đại tế tự xuất thủ, có lẽ, trên cái thế giới này, cũng chỉ có tử thần cung đại tế tự loại này cấp bậc, mới có thể có khủng bố như thế năng lực, dùng cái chén trống không đánh bay thần khí rồi. Đại tế tự tiền bối, chuyện này cùng tử thần cung không quan hệ. Hỏa thần điện điện chủ cất cao giọng nói, không đợi đại tế tự đáp lời, Đồ Thiên Thương đã chửi ầm lên nói, đừng đặt sao mò mẫm nói láo rồi, như thế nào sẽ cùng tử thần cung không quan hệ. Nếu như không phải các ngươi đan cốc cho Đại Hàn quốc gia cổ đám kia thằng danh con chỗ dựa, bọn hắn hội hung hăng càn quấy đến khi dễ đến lớn hạ đế đô. Các ngươi đây rõ ràng là muốn thử xem ta tử thần cung thái độ, hiện tại các ngươi như nguyện rồi, ta tử thần cung đã bày tỏ thái độ rồi. Tuy nhiên ta tử thần cung không tranh quyền thế, xem danh lợi như cặn bã, nhưng là tuyệt đối không phải quả hồng mềm. Có lẽ có người sợ các ngươi đan cốc, nhưng là chúng ta tử thần cung tuyệt đối không sợ, tuy nhiên ta tử thần cung chính thức đệ tử chỉ có 3.000. Nhưng là nếu như các ngươi đan cốc muốn chơi, chúng ta tử thần cung, tự cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa. Đồ Thiên Thương vừa nói sau, Hoa Vân Tông cái kia lão già tóc bạc trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn không biết, đan cốc vì cái gì như thế ngu xuẩn, bát phương gây thù hằn, hiện tại tốt rồi, tử thần cung cái này không tranh quyền thế thế lực, cũng bị bọn hắn cho chọc giận. Đại tế tự, đây chính là các ngươi tử thần cung thái độ sao? Hỏa thần điện điện chủ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt. Ta tử thần cung bất cứ một người đệ tử nào thái độ, đều là ta tử thần cung thái độ, trở về chuyển cáo Dư Khiếu Vân, hiện ở thời đại này, không phải dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại. Thời đại này, không phải bất luận kẻ nào có thể khống chế, ai muốn khống chế, mặc kệ sau lưng của hắn có ai chỗ dựa, kết quả cuối cùng, chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Đại tế tự thản nhiên nói, nhưng là thái độ đã triệt để biểu lộ. Hừ, ta đan cốc tương lai, tự không cần ngươi lo lắng. Ngươi hay vẫn là lo lắng chính ngươi a? Hỏa thần điện điện chủ cười lạnh nói. Đại tế tự cũng không tức giận, thanh âm như trước bình thản, chúng ta có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Chúng ta bất quá là sống mơ mơ màng màng một đám người rảnh rỗi, sáng nay có rượu sáng nay say, cười xem nhân gian tranh không ngớt. Nhưng là nếu có người cố ý không muốn làm cho chúng ta yên tĩnh, chúng ta cũng hết cách rồi, các ngươi phải biết rằng, một đám tử quỷ, có đôi khi chính mình cũng không biết chính mình hội làm ra đến cái gì. Ngươi cũng không cần tận lực chọc giận ta, càng không cần nghĩ dò xét ta tử thần cung chi tiết, ở trước mặt ta, tự tính toán có phản thiên thần đồ tại, ta nếu như muốn giết ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội đào tẩu. Lời hay đã hết, nếu như các hạ còn chưa từ bỏ ý định, như vậy cũng đừng trách lão đầu tử lấy lớn hiếp nhỏ, lấy tính mệnh của ngươi rồi. Đại tế tự thanh âm, tuy nhiên bình thản, thế nhưng mà chữ chữ âm vang hữu lực, lộ ra cường đại tin tưởng, làm cho người tâm kinh đảm hàn. Từng cái chữ, đều giống như một cái đại chùy hung hăng nện ở mọi người tâm khảm, nện đến đầu người chóng mặt hoa mắt. Dù cho có phản thiên thần đồ nơi tay, như trước không cách nào bảo vệ tánh mạng. Hỏa thần điện điện chủ sắc mặt liên tục vài lần, cuối cùng nhất không có lại dám lên tiếng, vung tay lên, mang theo mọi người toàn bộ rời đi. Nguyên lai Đại Hàn quốc gia cổ là có đan cốc chỗ dựa, khó trách dám như thế hung hăng càn quấy, các huynh đệ, đem những Đại Hàn này quốc gia cổ chó săn đám bọn chúng chân, toàn bộ đánh gãy, ném ra ta đại hạ chi cảnh. Đừng cho những người này ô nhiễm thổ địa của chúng ta. Hỏa thần điện sở hữu cường giả ly khai, đem Lục Thanh Phong mang đi, nhưng là những người khác lại không người quản, kết quả lúc này bị đại hạ quốc gia cổ các cường giả chằm chằm vào, thoáng cái kích phát cừu hận. Đại hạ cường giả như là thủy triều một bên, thẳng hướng những được thỉnh mời kia tới, giả mạo Đại Hàn cường giả mọi người, điên cuồng công kích. Nếu như không phản kích khá tốt, nhiều lắm là tự là bị cắt đứt chân, thụ bị thương, nếu như dám phản kháng, đều bị đánh chết. Một người kêu lớn, đem chân của bọn hắn toàn bộ đánh gãy, nhất là cái chân thứ ba, nhất định phải đánh gãy thành 18 tiết mới được, nếu không khó tiêu chúng ta trong lòng chi hung ác. Một người khác có chút khó xử nói, nữ nhân kia như thế nào đánh? Người nọ, hiện trường một mảnh hỗn loạn, những giả mạo kia Đại Hàn quốc gia cổ các cường giả, nhao nhao bị phóng ngược lại, kêu thảm thiết một mảnh. Đồ Thiên Thương đã phản hồi tử thần cung, đi vào đại tế tự trước mặt, vẻ mặt đau lòng mà nhìn xem đau mổ heo. Long Trần nói một điểm đúng vậy, cương nhu chi lực chuyển đổi, ngươi chỉ cần có thể khống chế ba thành âm nhu chi lực, cũng không trở thành nứt vỡ trường đao, hiện tại đau lòng cũng vô dụng. Đại tế tự lắc đầu nói, đại tế tự, chúng ta bây giờ muốn làm như thế nào? Muốn hay không đi làm bọn hắn? Đồ Thiên Thương vẻ mặt dữ tợn, càng không ngừng run run, sát ý bắt đầu khởi động. Chúng ta bây giờ hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, đại thời đại lặng yên tiến đến, gió nổi mây phun, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, ai chủ chìm nổi, còn không cách nào nhìn ra manh mối. Đan cốc tuyệt đối không phải người ngu, bọn hắn bây giờ là tại cố ý hô phong hoán vũ, bát phương gây thù hằn, bụng dạ khó lường. Hiện tại thế cục còn không rõ lắng, nhưng là tạm thời không nên tùy tiện xuất động, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhìn xem Long Trần, như thế nào làm dối là được rồi. Đại tế tự bưng chén rượu lên, mỉm cười, đối với Long Trần, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Chương 1532, Thôn Thiên Vệ Địa. Muốn cái gì đâu, không muốn nói cho ta, ngươi muốn nhảy núi. Long Trần đứng tại một chỗ vách núi phía trên, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Long Trần đứng tại vách núi trên, nhìn qua phía dưới có chút ngẩn người, trong đầu truyền đến Long Quốc Tà Nguyệt thanh âm. Long Trần bị Long Quốc Tà Nguyệt mang ra mọi người phong tỏa, trốn đến nơi này. Long Trần đứng tại vách núi phía trên, đã hơn một canh giờ rồi, như là thạch điêu bình thường, liền Long Quốc Tà Nguyệt cũng nhịn không được hiếu kỳ rồi. Tà Nguyệt, nếu như lần sau ta lại bị địch nhân vây quanh, ngươi không cần cứu ta rồi. Long Trần nhìn xem Thâm Uyên, trong con ngươi hiển hiện một vòng kiên định chi sắc. Ngươi điên rồi, nếu như ta không mang theo ngươi ly khai, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Cốt Tà Nguyệt chấn động, nó không biết Long Trần triều điên vì cái gì, vậy mà ra loại này không đầu không đuôi. Long Trần lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ta hiện tại quá mức ỷ lại lực lượng của ngươi, mà trở nên không hề tự tin, cái này sẽ ảnh hưởng của ta đạo tâm. Ta muốn trở thành cường giả, thành làm một cái cường giả chân chính, ta ai cũng không thể ỷ lại, ta chỉ có thể dựa vào tự chính mình. Có ngươi tại, ta sẽ mất đi cảm giác nguy cơ, ta sẽ trở nên an nhàn, hơn nữa gặp được cường giả bỏ chạy chạy, cái này hội làm cho lòng tin của ta càng ngày càng thụ đả kích. Nói đùa gì vậy, những người kia so ngươi cao hơn hai cái đại cảnh giới, nhưng lại có thần khí nơi tay, không có ta, ngươi lấy cái gì theo chân bọn họ liều. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, ngươi cũng không hiểu, tóm lại ta trời sinh tựu là tìm đường chết mệnh, hiện tại không tìm đường chết, về sau sẽ bị chết càng nhanh. Từ khi tu luyện cái này cửu tinh bá thể quyết về sau, vận mệnh của ta cơ hồ đã chú định, hiện tại ta đây, tựu là một chỉ sâu gióm. Muốn phá kén thành bướm, tựu cần tại kén nội thống khổ dẫy giụa, ở trong quá trình này, ai cũng không thể giúp ta chẳng khác nào là hại ta. Một chỉ sâu gióm, nếu như không có ở kén nội thống khổ dẫy giụa quá trình, tựu vĩnh viễn không cách nào thành bướm. Ngươi bây giờ, giống như là tại từ bên ngoài giúp ta mở ra cái này kén, thế nhưng mà cái này kén mở ra, mà ta kinh nghiệm quá trình không đủ viên mãn, như vậy ta sẽ mất đi của ta cánh. Đến lúc đó, ta như cũng là một chỉ sâu gióm, vĩnh viễn cũng không cách nào bay lượn, cho nên từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối sẽ không lại trốn tránh rồi, tự tính toán ta lâm vào tuyệt chết chi cảnh, ngươi cũng không phải giúp ta. Long Trần đạo, được giống như có chút đạo lý, thế nhưng mà ngươi nếu chết rồi, cái gì cũng bị mất, còn hóa mao điệp. Long Cốt Tà Nguyệt khó hiểu mà hỏi thăm, bởi vì mục tiêu của ta rất lớn, nếu như ta ngay cả nguy cơ trước mắt, đều ứng phó không được, làm sao tới ứng phó tương lai càng lớn nguy cơ. Hơn nữa, cái này mấy lần đào thoát, ta rõ ràng cảm giác được, cửu tinh bá thể quyết uy lực, bắt đầu dần dần suy yếu, hơn nữa cửu tinh bá thể quyết đối với ta sinh ra một loại bài xích. Long Trần trong đôi mắt, mang theo một vòng âm trầm, hắn xác thực cảm thấy, cửu tinh bá thể quyết lực lượng tại yếu bớt. Hơn nữa người của hắn, cũng bắt đầu trở nên có chút bàng hoàng, không bao giờ nữa như lúc trước như vậy tin tưởng tràn đầy, có can đảm ngạo thị thiên hạ bế nghễ bầy luân, hắn phải tìm về lòng tin của mình. Mà tìm về chính mình tin tưởng bước đầu tiên, tự là đập nồi dìm thuyền, buông tha cho đối với Long Cốt Tà Nguyệt ỷ lại. Đương nhiên Long Trần sẽ không ngốc đến không cần Long Cốt Tà Nguyệt thần lực, mà là hắn không bao giờ nữa chọn chạy trốn, hoặc là chết trận, hoặc là giết chết đối phương, hắn phải bảo trì loại này chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Được rồi, bất kể thế nào, chúng ta cũng coi như kể vai chiến đấu qua, ta tôn trọng ngươi cường giả tôn nghiêm. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, cảm ơn, đúng rồi, Tà Nguyệt. Ngươi thật không có nghe qua cửu tinh bá thể quyết môn công pháp này sao? Long Trần hỏi, không có, chưa từng nghe qua, bất quá. Long Cốt Tà Nguyệt phảng phất lâm vào trầm tư. Bất quá cái gì? Long Trần vội vàng hỏi. Bất quá, hắn chập choạng, trí nhớ của ta giống như thiếu thốn đi một tí, ta nghĩ tới điều gì, thế nhưng mà như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Nhất định là có một bộ phận trí nhớ, tại tinh phách cái kia một bên, vân chết non tên hỗn đản kia, đem ta phong ấn thời điểm, trí nhớ không có thanh lý sạch sẽ. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, lão mẫu heo nhớ tới vạn năm khang, lại bắt đầu mắng vân chết non đại đế rồi. Mắng trong chốc lát về sau, Long Cốt Tà Nguyệt phẫn nộ thoáng dẹp loạn nói, ngươi môn công pháp này, phi thường tà môn, loại này tu hành phương thức, chưa bao giờ thấy qua. Cái này không phải là nhân loại tu hành công pháp, cũng không phải ma thú nhất tộc, huyền thú nhất tộc, huyết tộc, man tộc, quỷ tộc, ma tộc, linh tộc. Ai nha, đầu đau quá, trí nhớ của ta nhất định thiếu thốn rất nhiều, vân chết non ngươi tên hỗn đản này. Long Cốt Tà Nguyệt một hơi ra mấy trăm cái chủng tộc, bỗng nhiên điên cuồng kêu to, lại bắt đầu lớn tiếng chửi bới vân chết non. Tà Nguyệt, người vậy mà biết rõ nhiều như vậy chủng tộc. Cái kia có thể hay không cho ta nói một chút những chủng tộc này. Long Trần vội vàng nói, đừng hỏi ta những này, ta giống như trí nhớ thiếu thốn một bộ phận, mà ngươi hỏi cái kia một bộ phận, vừa lúc là thiếu thốn, nếu như ta cưỡng ép trí nhớ, hội đau chết của ta. Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà phát ra một tiếng rên, hết sức thống khổ bộ dạng. Long Trần đành phải tranh thủ thời gian câm miệng, đối với chuyện này chỉ chữ không đề cập tới, đã qua một hồi lâu, Long Cốt Tà Nguyệt thống khổ mới biến mất, cũng không dám nữa đàm vào chuyện này rồi. Nhưng là Tà Nguyệt một hơi ra những chủng tộc kia, lại làm cho Long Trần trong nội tâm rung động vô cùng, hắn không thể tưởng được trên cái thế giới này, còn có nhiều như vậy chủng tộc. Mà ở Thiên Vũ Đại Lục tại đây, Long Trần tiếp xúc hết thảy, căn bản chính là chín châu mất sợi lông, không đáng mỉm cười một cái, xem ra cái thế giới này quá lớn. Nhưng Tà Nguyệt vừa rồi nhổ ra những vật kia, phảng phất là tại nói mơ, nếu để cho nó lại đi lặp lại, nó sẽ đau đầu. Tuy nhiên Long Trần không biết Long Cốt Tà Nguyệt có phải là thật hay không có loại này khí quan, nhưng là nó đau đầu, cũng chỉ phải cho rằng là đau đầu rồi. Long Trần trầm ngâm một chút, hiện tại hắn đã bị Đan Cốc theo dõi, trước đó lần thứ nhất đối với Thiên Cơ Đảo đệ tử siêu hồn, cùng thần bí kia lão giả giao thủ, lại để cho Long Trần càng thêm cảm thấy nguy cơ khắp nơi. Nhưng là kỳ quái chính là, Long Trần phản hồi Trung Châu, đi Đại Hàn Quốc gia cổ trên đường, một đường đều gió êm sóng lặng, cũng không có rơi vào đối phương tính toán bên trong. Trải qua Long Trần sau đó phân tích, rất có thể bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt quan hệ, Thiên Cơ Đảo không cách nào tính toán đến hắn, mà là thông qua những người khác số mệnh, đến đại khái xác định sự hiện hữu của hắn. Mà lần này đi Đại Hạ Quốc gia cổ, Long Trần lộ ra thực mặt, kịch chiến Lục Thanh Phong, không bao lâu Đan Cốc liền giết đã đến, nhưng là cũng không có chứng kiến Thiên Cơ Đảo cường giả, cái này minh Thiên Cơ Đảo không cách nào suy tính hắn chuẩn xác vị trí. Bởi vì Long Trần đến Đại Hạ Quốc gia cổ, sẽ không cho Đại Hạ mang đến trực tiếp cắt hung hòa phúc, cho nên Thiên Cơ Đảo rất khó tính toán Long Trần vị trí. Thì ra là, chỉ cần Long Trần mục tiêu không phải thập phần minh xác, như vậy Thiên Cơ Đảo rất khó căn cứ mục tiêu tình huống số mệnh, tính toán đến sự hiện hữu của hắn. Nên trung thực một thời gian ngắn rồi, trước tăng lên thoáng một phát tu vi a, không biết lúc nào mới có thể tiến nhập hóa thần cảnh. Long Trần không khỏi thở dài một hơi, đem một khỏa đan dược ném vào trong miệng. Cùng Lục Thanh Phong giao chiến, tuy nhiên thắng, nhưng là Long Trần lại không có một tia cảm giác hưng phấn, ngược lại cảm thấy tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Diễn Thiên Giả tiến vào hóa thần cảnh, nguyên thần triệt để ngưng thực về sau, có thể dùng nguyên thần thay thế bản tôn kết ấn, thôi phát thuật pháp, như vậy phân tâm nhị dụng phía dưới, ít quản cái dạng gì cường đại thuật pháp, cơ hồ cũng chờ tại có thể thuấn phát. Đây mới là Diễn Thiên Giả tiến vào hóa thần cảnh về sau, đáng sợ nhất địa phương, như vậy kịch chiến, Long Trần tương đương một người muốn kịch chiến hai người. Tuy nhiên nhìn về phía trên, cái kia Lục Thanh Phong phi thường yếu, thiếu chút nữa bị Long Trần một kích miểu sát, đó là bởi vì cái kia Lục Thanh Phong không có thần khí hộ thể nguyên nhân. Nếu như Lục Thanh Phong có thần khí hộ thể, có thể ngăn cản được Long Trần cường lực một kích, thậm chí tự tính toán bị trọng thương, dùng hắn nguyên thần có thể thay thế bản tôn kết ấn, bản tôn phối hợp nguyên thần ra tay, Long Trần muốn chiến thắng hắn, đem sẽ phi thường gian nan. Quan trọng nhất là, cái kia Lục Thanh Phong tuy nhiên là Diễn Thiên Giả, nhưng là cũng không có chính thức đáng sợ át chủ bài, cùng Sa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh Cuồng chi lưu không cách nào bằng được. Ngẫm lại thời gian dài như vậy đi qua, ba người nhất định củng cố tu vi, nguyên thần cũng có thể triệt để ngưng thực, ba người sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này lại để cho Long Trần sinh ra vô tận cảm giác nguy cơ. Răng rắc, Long Trần tu vi tăng lên quá chậm, chỉ có thể dựa vào đan dược, nhưng là đan dược rất nhiều, hắn không cách nào tiêu hóa nhanh như vậy, tức giận đến đem những đan dược kia nhao nhao cắn, có lẽ như vậy mới có thể giảm bớt thoáng một phát hắn tức giận trong lòng. Long Trần, người như vậy mỗi ngày đem đan dược đương cơm ăn, sẽ không sợ căn cơ bất ổn sao? Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến, không sợ, coi như là một ngày nuốt một vạc, cũng không thành vấn đề, mấu chốt là ta tiêu hóa quá chậm. Long Trần thở dài, đây là cửu tinh bá thể quyết để cho nhất Long Trần chứng chỗ đau. Cửu tinh bá thể quyết tiến vào thập trọng thiên về sau, cần năng lượng, quả thực là rộng lượng, Long Trần mỗi ngày điên cuồng nuốt đan, tu hành tốc độ, như trước chậm làm cho người khác tức lộn ruột, quả thực cùng ốc sên bò đồng dạng, nhưng là không có chút nào biện pháp. Long Trần, ta trong trí nhớ, có một loại tên là thôn thiên phệ địa thần thông, chính là ta hắc ám tà long nhất tộc bí pháp, người muốn hay không học? Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nói, thôn thiên phệ địa thần thông, dạy cho ta. Long Trần vừa mừng vừa sợ, ân, xem ngươi là nhân vật, ta cân nhắc thật lâu, mới quyết định dạy ngươi cái này thần thông. Ta hắc ám tà long nhất tộc, ấu sinh thời kỳ, cũng là cần dựa vào thôn phệ mặt khác mãnh thú đến tiến giai, thậm chí cũng sẽ thôn phệ đồng tộc. Cho nên, đem một cái cường đại tồn tại thôn phệ về sau, cần rất nhanh tiêu hóa, phân giải thành vì chính mình cần năng lượng. Ngươi nếu như học xong, sẽ đối với người luyện hóa đan dược có trợ giúp thật lớn. Bất qua cái này thần thông chính là ta Hắc Ám Tà Long nhất tộc bổn mạng thần thông, người có thể hay không học hội, ta cũng không dám cam đoan. Long Cốt Tà Nguyệt đạo: không sợ, nếu như ta thật có thể đủ học hội, ta Long Trần thiếu nợ Tà Nguyệt ngươi một cái nhân tình. Long Trần cực kỳ trịnh trọng địa hứa hẹn đạo: coi như hết, nhân tình của ngươi không có gì dùng, dùng loại người như ngươi tìm đường chết lại không cho người cứu bổn sự, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ dùng. Ta dạy cho ngươi cái này thần thông cũng là vì tự chính mình tốt, vạn nhất ngươi có thể còn sống sót, của ta phong ấn cũng có thể cởi bỏ, có thể tự do tự tại rồi. Long Cốt Tà Nguyệt đạo: vạn nhất ngươi đối với ta như vậy không tin rằng. Long Trần một hồi im lặng: ta chỉ là đối với ngươi tìm đường chết bổn sự có lòng tin, nhưng là đối với ngươi bảo vệ tánh mạng kỹ năng không tin rằng. Long Cốt Tà Nguyệt tốt không khách khí địa đạo: được rồi, tùy ngươi a, chạy nhanh dạy ta thôn thiên phệ địa thần thông a. Long Trần có chút không thể chờ đợi được địa đạo. Chương 1533, biến dị. Phốc, Long Trần ngồi ở vách núi phía trên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, cực kỳ dọa người. Long Trần đã không nhớ rõ đây là bao nhiêu lần chấn vỡ cơ quan nội tạng rồi, Tà Long nhất tộc thôn thiên phệ địa thần thông, thật sự rất khó khăn luyện. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt giáo sư phương pháp, Long Trần cần tại hắn trong dạ dày ngưng tụ ra 9981 đạo thần văn. Những đặc thù này thần văn, Long Trần chưa bao giờ thấy qua, từng cái đều khủng bố vô cùng, có được lấy cường đại hủy diệt chi lực, một khi bạo toái, có thể nứt vỡ núi cao đại nhạc. May mắn Long Trần thân thể đầy đủ cường hãn, những phù văn kia, hắn có thể chậm rãi bám vào tại dạ dày trên vách đá, những cũng không phải này vấn đề. Nhưng khi kích hoạt những phù văn này thời điểm, Long Trần dạ dày sẽ trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, nếu như là người khác, sớm đã bị nổ thành cho bụi rồi, coi như là Long Trần, cũng muốn bị tạc thành trọng thương. Nếu như không phải có thế giới thụ ủng hộ, Long Trần sớm liền buông tha rồi, cái này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể tu hành thứ đồ vật, quá biến thái rồi. Chỉ sợ ngươi thật sự không cách nào tu hành, cái này dù sao cũng là ta Hắc Ám Tà Long thần thông, ngươi mặc dù cụ long huyết, nhưng là không có hắc ám chi lực, bằng vào man lực đi ngưng kết trận pháp, căn bản không có biện pháp thành công. Long Trần liên tục thất bại, Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi khuyên nhủ, lại để cho một nhân loại tu hành, Tà Long nhất tộc thần thông, xác thực có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Long Trần trầm mặc không nói, trong đầu hắn đang không ngừng địa tính toán trận pháp kia, nhưng là bất kể thế nào tính toán, đương trận pháp hình thành thời điểm, cái kia cuồng bạo trùng kích lực, làm cho Long Trần dạ dày, căn bản không cách nào thừa nhận, tất nhiên hội bạo toái. Đần chết rồi, Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, vung tay lên, dài đến vạn trượng thất thải lôi long xuất hiện, Long Trần hai tay kết ấn, một đạo lại một đạo thần phù, hiển hiện tại trong hư không. Ngươi đây là muốn làm gì? Long Cốt Tà Nguyệt khó hiểu. Long Trần không đáp, hai tay liên tục kết ấn, rất nhanh 9981 đạo thần văn hình thành, rất nhanh hội tụ đến cùng một chỗ. Không có tác dụng đâu, thần phù này ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, nếu như không có hắc ám chi lực điều hòa, lập tức sẽ bạo toái. Long Cốt Tà Nguyệt đạo. Long Trần không để ý tới Tà Nguyệt, đương cái kia thần văn ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, lôi long miệng rộng mở ra, đem những thần văn kia hút vào trong miệng. Ta hiện tại trước không ngưng tụ trận pháp, ta lại để cho lôi long hủy diệt chi lực, đem những cái kia thần phù lực lượng qua đi được chỉ còn lại có một tia. Như vậy lực lượng của bọn nó sẽ nhiều lắm, đương ta đem chúng hút vào trong cơ thể, ngưng tụ trận pháp thời điểm, lực lượng của bọn nó sẽ không lớn như vậy rồi, như vậy thân thể của ta có lẽ có thể đã nhận lấy. Long Trần đạo, Long Cốt Tà Nguyệt nói, như thế một cái biện pháp, bất quá trước không thể không có thể thành công, tục tính toán thành công rồi. Như thế yếu đích trận pháp, hiệu quả hội tiêu giảm 9/9. Không có quan hệ, những thần văn kia xuất từ thần hồn của ta, trận pháp ngưng tụ sau khi thành công, ta có thể thông qua thần hồn đi tầm bổ chúng. Chúng hiện tại thật ngông cuồng bạo, quá không nghe lời, ta không cách nào khống chế chúng, hãy để cho chúng suy yếu một điểm, thử xem đi. Bành, bỗng nhiên lôi long trong miệng phát ra một tiếng trầm đục, lôi long há miệng, Long Trần im lặng phát hiện, bên trong thần văn cũng đã tan vỡ rồi. Lôi long trong nháy mắt hóa thành dài đến hơn một xích ngũ sắc long, vòng tại Long Trần trên cổ tay, dùng đầu lâu nhẹ nhàng cọ lấy Long Trần cánh tay. Không có chuyện gì đâu, cái này không trách ngươi, chúng ta đều không có kinh nghiệm, chúng ta nhiều đến mấy lần thì tốt rồi. Long Trần cười an ủi lôi long đạo, lôi long bởi vì áp chế thần văn thời điểm, lôi đình chi lực không có khống chế tốt, một không tâm đem những thần văn kia cho nứt vỡ rồi, cảm giác rất không có ý tứ, cùng Long Trần làm nũng xin lỗi. Loại này áp chế phi thường khó. Muốn đối với lực lượng khống chế làm được tỉ mỉ mới được, thực tế đã đến hậu kỳ, thần văn lực lượng càng không ngừng suy yếu, lôi long lực lượng hơi chút lớn một chút, hoặc là lực lượng không đủ đều, làm cho những cái kia thần phù lực lượng mất nhất định, cũng sẽ tan vỡ. Long Trần vốn sẽ không nghĩ tới hội một lần thành công, dùng cái kia không may vận khí, cho tới bây giờ sẽ không trông cậy vào một lần thành công. Quả nhiên, Long Trần kinh nghiệm có hiệu lực rồi, liên tục hơn 70 lần đều đã thất bại, nhưng là Long Trần không có một tí xúc động dao động, như trước kiên trì, rốt cục lôi long miệng chậm rãi mở ra, bên trong một khỏa mở đi rất nhiều thần phù chi cầu, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Hô, Long Trần thật dài địa thở ra một hơi, cuối cùng thành công, nhưng đây chỉ là trong đó một bước, có thể hay không đi được thông, Long Trần cũng không có gì nắm chắc. Thần phù chi cầu trên, 9981 đạo thần phù, vốn là sặc sỡ lóa mắt, thần uy kinh người, nhưng là hiện tại toàn thân ảm đạm, thần uy cũng chẳng phải rõ ràng rồi. Long Trần tâm cẩn thận địa đem cái kia khỏa thần phù chi cầu nuốt vào, chậm rãi đưa vào trong bụng, Long Trần cũng không có lập tức hành động, mà là đợi một nén nhang thời gian về sau, mới đưa thần hồn chi lực, đưa vào thần phù bên trong, đem thần phù nhóm chậm rãi tản ra, bám vào tại dạ dày trên vách đá. Nên làm đã đều làm được vị rồi, con đường này có thể hay không thành, tự xem một bước này rồi. Long Trần cắn răng một cái, linh hồn chi lực xỏ xuyên qua sở hữu thần phù, đem sở hữu thần phù đều kết nối. Ông, Long Trần dạ dày trên vách đá, 9981 đạo phù văn sáng lên, ngũ tạng lục phủ đi theo trong giây lát run lên, cái kia 9981 đạo phù văn cấp tốc lan tràn ra, vậy mà phân liệt ra đến rồi, Long Trần tâm can tỳ phổi thận, toàn bộ bị phù văn bao khỏa. Những cái kia thần phù, vậy mà phân liệt ra đến, 1/2, 2/4, 4/8. Trong nháy mắt vô tận phù văn, tràn ngập Long Trần toàn bộ nội tạng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không thể nào, đây là ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào hỏi coi trọng ta? Long Trần nhìn xem trong cơ thể lan tràn thần phù, có chút giật mình địa đạo. Ta đã biết, ngươi cũng không phải là tà Long chi thân thể, thôn thiên phệ địa thần thông, đã xảy ra nào đó biến dị, hoặc là... Ân, không có gì. Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên ngậm miệng lại. Hắn vốn định, có lẽ là bởi vì Long Trần công pháp nguyên nhân, làm cho thôn thiên phệ địa thần thông đã xảy ra biến dị. Nhưng là loại chuyện này, ai cũng không rõ ràng lắm, dứt khoát tự không đi loạn đoán rồi. Long Trần trong cơ thể phù văn, tại ngũ tạng lục phủ gian chạy, căn bản là không bị Long Trần khống chế. Rất nhanh, Long Trần nội tạng toàn bộ bị vô tận phù văn bao khỏa. Ông, Long Trần cơ quan nội tạng sáng lên, bỗng nhiên thoáng cái khô quắt dưới đi, đột nhiên xuất hiện biến cố, đem Long Trần cho sợ tới mức bị dày vò, cảm giác trong ngũ tạng lục phủ năng lượng, thoáng cái bị tháo nước rồi. Ngay tại Long Trần kinh hãi gần chết, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, hỗn độn không gian nội, vô tận sinh mệnh lực, tự động dũng mãnh vào Long Trần ngũ tạng lục phủ, theo sinh mệnh lực dũng mãnh vào. Những phù văn kia bắt đầu lần nữa sáng lên, chúng tham lam địa mút vào lấy những sinh mệnh lực kia, vốn là ảm đạm phù văn, bắt đầu hào quang bắt đầu khởi động, hơn nữa thần uy bắt đầu chậm rãi tách ra. Sẽ không phải là chúng muốn ký sinh tại trong cơ thể của ta à? Long Trần có chút da đầu run lên mà nói, cảm giác những này thần phù, giống như là một đám đỉa, dốc sức liều mạng tại mút vào Long Trần sinh mệnh năng lượng, có chút dọa người. Sẽ không, những này thần phù chính là chính ngươi ngưng tụ ra đến, cuối cùng nhất hay là muốn vì ngươi sử dụng, nhưng là thôn thiên phệ địa thần thông biến dị, đã vượt ra khỏi của ta nhận thức, ta cũng nghĩ không thông. Nhưng là có một việc có thể khẳng định, những này thần phù đang không ngừng sinh trưởng lớn mạnh, đối với ngươi đến, tuyệt đối là chuyện tốt. Nó hội làm cho ngươi cơ quan nội tạng trở nên vô cùng cường tráng, nước lên thì thuyền lên dưới tình huống, ngươi có thể khu động lực lượng, cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, còn có cái này một, Long Trần ngẩn ngơ, đương nhiên, bất kể là nhân loại còn là ma thú, cơ quan nội tạng đều là yếu ớt nhất tồn tại, cho nên cần thân thể bao khỏa chúng. Mà ngươi bây giờ nhìn về phía trên có thể phát huy 10 thành lực lượng, trên thực tế, ngươi chỉ có thể phát huy 8 thành, điểm này, khả năng ngươi chính mình cũng không biết. Bởi vì một khi toàn lực bộc phát, không đợi trước công kích địch nhân, chính ngươi tạng phủ đều bị lực lượng của ngươi nứt vỡ. Cho nên, ngươi bây giờ phát ra lực lượng, đều là tại ngươi nội tạng có thể thừa nhận được trong phạm vi lực lượng, đây là một loại tánh mạng bản năng, phòng ngừa chính mình đem chính mình cho đánh chết. Cho nên khi ngươi cơ quan nội tạng càng cường đại hơn về sau, ngươi có thể sử dụng lực lượng, cũng sẽ gia tăng, quan trọng nhất là, nội tạng cường đại rồi, phòng ngừa của ngươi lực, cũng sẽ gia tăng, đây là chuyện tốt. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, lời nói gian, Long Trần trong cơ thể phù văn hào quang càng ngày càng long trọng, nhưng là Long Trần phát hiện, những phù văn này đã cùng hắn cơ quan nội tạng chăm chú địa dung nhập cùng một chỗ, hấp thu sinh mệnh lực về sau, đang không ngừng địa cường hóa hắn cơ quan nội tạng. Suốt một lúc lâu sau, Long Trần cơ quan nội tạng vậy mà hiện ra trong suốt trạng, bên trong vô số phù văn lưu chuyển, thậm chí có trận trận thần uy bắt đầu khởi động, lại tạo thành một cái cự đại trận pháp. Long Trần, thôn thiên phệ địa thần thông tại trên người của ngươi đã xảy ra thật lớn biến dị, ngươi tiêu hóa năng lực, bảo thủ đoán chừng, là chúng ta Tà Long nhất tộc gấp 10 lần đã ngoài. Muốn hay không, ta truyền cho ngươi một loại bí pháp, ngươi cũng không cần chiến đấu, xem ai không vừa mắt, một ngụm nuốt được rồi. Long Cốt Tà Nguyệt có chút tâm động địa đạo, phải biết rằng, thôn thiên phệ địa thần thông vốn là Tà Long nhất tộc thần thông, ngưng tại trong dạ dày, dùng cho tiêu hóa cường giả thân thể, tẩm bổ thân thể, đạt tới rất nhanh phát triển mục đích. Không thể tưởng được, thôn thiên phệ địa thần thông đã đến long trần trên người, lan tràn đã đến toàn bộ nội tạng, hơn nữa thần phù tự động phân liệt, thậm chí có mấy vạn nhiều, tạo thành một cái khủng bố trận pháp, khủng bố như thế thần thông, chỉ là dùng để thôn phệ đan dược, quá lãng phí rồi, không bằng dùng để đối địch. Ăn người, long trần lập tức cảm giác trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, cái này thật sự thật là ác tâm, thực tế nghĩ đến thôn phệ những cường giả kia, người nào đều có, lão, béo, 800 năm không tắm rửa. Tự tính toán Long Trần không có thích sạch sẽ, chỉ là ngẫm lại, đều thiếu chút nữa nhổ ra. Tuyệt đối không học, người tha cho ta đi. Long Trần đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, loại chuyện này đánh chết hắn cũng không làm, thật là ác tâm. Long Cốt Tà Nguyệt lại khuyên Long Trần vài câu, cái gì nuốt đến trong bụng, trận pháp phát động, những người kia đều bị xoắn thành thịt nát bột phấn, lập tức hội bị hấp thu, không có cái gì hương vị. Không đợi Long Cốt Tà Nguyệt xong, Long Trần lập tức tự nhổ ra, Long Cốt Tà Nguyệt thấy thế cũng chỉ tốt lựa chọn câm miệng, bỏ đi ý nghĩ này. Long Trần nội tạng cường hóa, suốt đã tiến hành một ngày, những cái kia thần phù rốt cục không hề sáng lên, ngũ tạng lục phủ cũng trở về quy thái độ bình thường, nhưng là Long Trần rõ ràng cảm giác được, thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nội tạng cường hóa về sau, quả nhiên như rồng cốt tà nguyệt chỗ, lực lượng lần nữa tăng vọt một tiết, càng phát ra cường đại rồi. Hắc hắc, thử xem hiệu quả a. Long Trần lấy ra một vò rượu, bình rượu ở bên trong hỗn hợp có rượu ngon cùng đan dược, Long Trần mở ra miệng rộng, nhắm ngay bình rượu, ọt ọt ọt ọt một hơi, đem rượu mang đan cùng một chỗ uống cạn sạch. Chương 1534, Tiểu Vân gặp nạn. Bởi vì Long Trần không phải Aman, yết hầu không có như vậy thô, làm nghẹn hắn sẽ chịu không nổi, cho nên trực tiếp dùng rượu đến đem đan dược lao xuống đi. Lấy ý dẫn đạo, dùng huyết kích hoạt thần phù, nhưng là của ngươi thôn thiên phệ địa thần thông, đã theo chúng ta Tà Long nhất tộc thần thông đã có khác nhau rất lớn, còn lại chính ngươi lục lọi thoáng một phát thử xem. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ông, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt trước khi dạy cho Long Trần phương pháp, Long Trần nếm thử kích hoạt dạ dày thần phù, kết quả dạ dày thần phù sáng lên, ngay tiếp theo mặt khác cơ quan nội tạng cùng một chỗ sáng lên, những phù văn kia như là quần tinh lập lòe, vậy mà toàn bộ vận chuyển lại rồi. Theo những phù văn kia vận chuyển, Long Trần ngũ tạng phảng phất tạo thành một cái cự đại trận pháp, tự thành nhất thể. Mà vừa mới bị Long Trần nuốt vào mấy ngàn khỏa đan dược, vừa mới vào bụng, trong nháy mắt bị thần quang nát bấy, bị những cái kia thần phù hấp thu, dũng mãnh vào thân thể của hắn. Thật nhanh, Long Trần đại hỉ, phải biết rằng, nếu như đặt ở trước kia, Long Trần một ngày chỉ có thể tiêu hao 100 khỏa cực phẩm đan dược dược hiệu, nhiều lắm, thì không pháp tiêu hóa, hội trồng chất trong người. Nhưng là lần này, những đan dược này trong nháy mắt, đã bị tiêu hao không còn, nửa cái thời gian hô hấp, cơ hồ tương đương với Long Trần hơn một tháng cố gắng. Với ngươi rồi, dùng ta Tà Long nhất tộc thôn thiên phệ địa thần thông, đến luyện hóa đan dược, bản thân tựu là đại tài dùng, nếu không, ngươi hay vẫn là lo lắng lắng ta vừa rồi đề nghị. Ta thật sự, dùng ngươi trong bụng trận pháp cường độ, nhiều lần cô đọng mỗi một khỏa thần phù, chờ đến đại thành chi cảnh lúc, ta dám cam đoan, ngươi thôn phệ năng lực, tuyệt đối không thể so với ta Tà Long nhất tộc thần thông chênh lệch, ai không phục, một ngụm nuốt vào, liền đánh đều không cần đánh. Long Cốt Tà Nguyệt vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Dừng lại, cái này thật là ác tâm, ta hưởng chịu không được, lại rồi, của ta cửu tinh bá thể quyết, đi đúng là cương mãnh bá đạo lộ tuyến, không thích mưu lợi, về sau rốt cuộc không cần nói ra. Long Trần vội vàng lắc đầu, ăn người loại chuyện này, Long Trần là tuyệt đối không làm. Bất quá cái này thôn thiên phệ địa thần thông, đối với Long Trần đến quá thực dụng rồi, Long Trần hỗn độn không gian nội, đan dược trồng chất như núi, đều là hỏa long cùng viêm long đỉnh phối hợp luyện chế. Đan dược như là một đạo nước lũ dũng mãnh vào Long Trần bụng, Long Trần trong bụng vô tận thần phù lưu chuyển, những đan dược kia toàn bộ bị tiêu hóa, chảy vào Long Trần thân thể. Đợi một chút, Long Trần chợt phát hiện, trước kia đan dược tiêu hóa thời điểm, cuối cùng nhất dược lực là trực tiếp chảy vào Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh cùng Cung Khải tứ tinh phía dưới bốn cái trong khí hải. Nhưng là lần này bất đồng, những dược lực kia dĩ nhiên là trước chảy vào 108.000 ngôi sao bên trong, sau đó lại rót vào tứ đại trong khí hải. Long Trần cẩn thận đếm một lần trong ngũ tạng lục phủ thần phù, kinh hãi phát hiện, không nhiều không ít vừa mới là 108.000 khỏa, cùng khiếu trong huyệt 108.000 khỏa ngôi sao tương đối ứng. Đây là cái gì tình huống, Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ cái này thôn thiên phệ địa thần thông, nhận lấy cửu tinh bá thể quyết ảnh hưởng, mới phát sinh biến dị hay sao? Nếu thật là nói như vậy, cái kia cửu tinh bá thể quyết đến cùng có bao nhiêu địa vị? Mà ngay cả hắc ám tà long nhất tộc thần thông, đều muốn bởi vì sự hiện hữu của nó mà thay đổi, Long Trần trong nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Theo Long Trần điên cuồng thôn phệ đan dược, vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian, liền đem hỗn độn không gian nội sở hữu đan dược thôn phệ không còn. Oanh, Long Trần tu vi cũng rốt cuộc lần nữa đột phá, tứ đại khí hải kịch liệt run rẩy, cuồng bạo khí tức tại Long Trần trong cơ thể lưu chuyển, Long Trần quanh thân sáng lên, tóc dài bay múa, giống như một đầu man long thức tỉnh. Tà Nguyệt, người cái này thôn thiên phệ địa thần thông quá. Quá đặc sao ngưu bức rồi. Long Trần thật sự không biết dùng cái gì đến ca ngợi nó, chỉ có thể dùng một câu tục ngữ để hình dung. Kỳ thật ngươi có thể càng ngưu bức, Long Cốt Tà Nguyệt đạo, dừng lại, thay cho một chủ đề. Long Trần vội vàng khoát tay, Long Cốt Tà Nguyệt hiện tại còn không chịu hết hy vọng, muốn cho hắn đem thôn thiên phệ địa thần thông phát dương quang đại. Cái kia cũng không sao, chủ đề tốt hàn huyên, đem ta cùng thiên triệu hoán đi ra, ta mang nó tìm một chỗ kiểm tra một chút thành quả, xem nó nắm giữ bao nhiêu. Long Cốt Tà Nguyệt đạo. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn đều phóng ra, kết quả Long Cốt Tà Nguyệt mang theo phiên thiên ấn, trực tiếp biến mất. Không biết Long Cốt Tà Nguyệt là sợ mất mặt, hay vẫn là dù thế nào, vậy mà không chịu đăng tại Long Trần mặt, đi khảo thí phiên thiên ấn. Long Trần cũng không đi quản chúng, đem viêm long đỉnh triệu hoán đi ra, tự mình luyện đan, tăng lên tu vi. Tuy nhiên hỏa long phối hợp viêm long đỉnh, luyện đan đồng dạng cũng là cực phẩm đan dược, nhưng là Long Trần vì gia tăng hiệu quả. Luyện chế ra đến toàn bộ đều là cực phẩm cự đan, hiệu quả muốn lật lên mấy lần. Trước kia Long Trần là vì tiết kiệm thời gian, luyện chế ra một ít cực phẩm cự đan, một khỏa cực phẩm cự đan dược hiệu, tương đương với mấy chục khỏa cửu phẩm đan dược. Không có việc gì tự ném một khỏa tại trong miệng, tự đủ tiêu hóa một thời gian ngắn, mà không cần như bình thường cực phẩm đan dược đồng dạng, cần phải không ngừng địa ăn. Nhưng là hiện tại bất đồng, đã có thôn thiên phệ địa thần thông, mặc kệ đan dược gì, cũng có thể cấp tốc luyện hóa. Đáng tiếc theo đan cốc ăn cướp những đan dược kia, tăng lên tu vi loại đan dược, đều bị Long Trần cho ăn hết sạch rồi. Hiện tại Long Trần có chút đã hối hận, lúc ấy thực lực của hắn chưa đủ, trên thực tế đan dược một bộ phận dược lượng đều bị lãng phí. Nếu như lúc kia thì có thôn thiên phệ địa thần thông, chỉ sợ cắn nuốt những cổ xưa kia đan dược, hắn hiện tại đã là một cái hóa thần cảnh cường giả, cũng không trở thành được như truy con thỏ đồng dạng, đuổi đến khắp thế giới chạy. Bất quá có Long Trần tự mình luyện đan, cự đan một khỏa tiếp một khỏa ra lò. Vừa mới ra lò đã bị Long Trần nuốt vào trong bụng, lập tức hóa thành nồng đậm dược lực, dũng mãnh vào tứ hải. Một ngày đi qua, hết ngày dài lại đêm thâu luyện đan ăn đan, nửa tháng sau, Long Trần trong cơ thể lần nữa phát sinh bạo hưởng, tu vi tiến nhập toàn đan thập nhị trọng thiên. Lại qua một tháng, Long Trần trong cơ thể vô tận khí tức lưu chuyển, vậy mà phát ra nổ vang tiếng thét, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn chặn năng lượng trong cơ thể. Đã đến thập nhị trọng thiên đỉnh phong rồi, một khi đột phá đến 18 trọng thiên, muốn dẫn tới thiên kiếp rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, có thể lập tức tiến vào độ kiếp trạng thái. Hắc hắc, độ kiếp rồi, rốt cục muốn độ kiếp rồi, cần chọn một phong thủy tốt, nhân khí vượng địa phương mới được. Đi nơi nào tốt đâu? Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Huyết Sát Điện, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, hay vẫn là Thiên Võ Liên Minh? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng xoắn suýt, có lẽ Long Trần đối với người của hắn không có gì tin tưởng, nhưng là hắn tuyệt đối với thiên kiếp của hắn có lòng tin. Chỉ cần hắn đi tới chỗ nào, một khi dẫn động thiên kiếp, hắc hắc, toàn bộ thế giới thoáng cái tựu náo nhiệt. Nhưng là Long Trần trong nội tâm lại có một loại không hiểu sợ hãi, không biết có phải hay không là trong khoảng thời gian này quá uất ức rồi, bị đuổi đến khắp thế giới chạy, tin tưởng đánh mất. Hay vẫn là lần này thiên kiếp quá mức khủng bố, làm cho Long Trần nghe thấy được tử vong khí tức, Huyền Thiên Tháp đã từng đối với Long Trần qua. Long Trần đã biết hứa nhiều hơn mình không phải biết thứ đồ vật, cũng tiếp xúc hắn cấp bậc này không nên tiếp xúc thứ đồ vật, một bộ phận thứ đồ vật, cùng thần linh có quan hệ, hắn kiếp lôi bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện thần lôi. Mỗi một kiện thần khí, rèn thành công thời điểm, đều cần độ kiếp, trải qua thần lôi tẩy lễ, mới có thể sinh ra đời thần tính, Huyền Thiên Tháp tự nhiên biết rõ thần lôi khủng bố, cho nên mới đối với Long Trần phát ra cảnh cáo, lại để cho Long Trần tâm. Ông, ngay tại Long Trần đang nghĩ ngợi, đến cùng đi đâu cái phong thủy bảo địa độ kiếp thời điểm, bỗng nhiên bên hông một khối ngọc bài sáng lên. Long Trần vội vàng đem cái kia khối ngọc bài cầm trong tay, khối ngọc bài này là Trịnh Văn Long tiến đưa Long Trần đơn hướng đưa tin ngọc bài, đương thấy rõ trên ngọc bài bốn chữ lúc, Long Trần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Vân gặp nạn, trên ngọc bài chữ, phi thường ngắn gọn, nhưng là khi thấy bốn chữ này thời điểm, lòng Trần Tâm thoáng cái tựu nhấc lên. Phân phản hồi tổ địa tiếp nhận truyền thừa, muốn dùng tổ huyết tẩy lễ mới có thể vô hạ tiến giai thập giai. Tính toán thời gian, Vân có lẽ tẩy lễ hoàn thành, cũng không biết Vân đã rơi vào trong tay ai, sống hay chết. Long Trần sắc mặt âm trầm, nhìn một chút địa đồ, lựa chọn người gần nhất thành trì, chạy như bay mà đi. Lúc này đây, Long Trần cũng không có sử dụng phi thuyền, mà là bàn ngồi chung một chỗ dài đến mấy trượng cực lớn gạch xanh phía trên. Cái này gạch xanh tựu là phiên thiên ấn, trải qua Long Cốt Tào Nguyệt trong khoảng thời gian này, phiên thiên ấn hiện tại miễn cưỡng học xong dùng lực phương pháp, đường dài phi hành, vừa dễ dàng lại để cho phiên thiên ấn nhanh hơn địa khống chế thân thể của mình. Hơn nữa phiên thiên ấn dù sao cũng là thần khí, quanh thân thần văn bắt đầu khởi động, tốc độ muốn so với phi thuyền nhanh lên mấy chục lần, chỉ có điều mấy cái thời gian hô hấp, liền đạt tới chỗ mục đích. Đây là một cái trung đẳng thành trì, Long Trần thẳng đến trong thành một tòa bán đấu giá đi đến, tiến vào bán đấu giá về sau, Long Trần trực tiếp lộ ra Trịnh Văn Long cho hắn ngọc bài. Lập tức có người tiếp đãi hắn đã đến một chỗ mật thất, đem ngọc bài đặt ở một tòa pháp trận trên, pháp trận sáng lên, phía trước xuất hiện một cái hư ảnh. Cái kia hư ảnh là một cái phòng, trong phòng, Trịnh Văn Long sắc mặt có chút ngưng trọng, Trịnh Văn Long xuyên thấu qua pháp trận đạo. Lúc này xảy ra chuyện lớn, Vân bị bắt chặt rồi. Ai làm hay sao? Long Trần sắc mặt âm trầm, nhưng là duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Trịnh Văn Long chính là Vân bị bắt, mà không phải bị giết. Là huyền thú nhất tộc ra tay, nghe đồn truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, chính là huyền thú nhất tộc phản đồ, một mực bị truy nã cùng đuổi giết. Ngay tại ngày hôm qua, truyền ra tin tức, huyền thú nhất tộc tại Đông Hoang bắt được truy Vân thôn thiên tước Dư Nghiệt. Lúc ấy ta cũng không có để ý, nhưng là rất nhanh, sự tình hướng đi tựu không đúng, bởi vì có người truyền ra, cái này đầu truy Vân thôn thiên tước, đúng là với các ngươi cùng một chỗ Vân. Trịnh Văn Long sắc mặt có chút phức tạp đạo, bởi vì hắn ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Huyền thú nhất tộc, cùng đan cốc bọn hắn cũng có cùng xuất hiện. Long Trần tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là còn bảo trì lý trí, một câu đã hỏi tới mấu chốt điểm trên. Cơ hồ toàn bộ đại lục thế lực đều cùng đan cốc có cùng xuất hiện, huyền thú nhất tộc tuy nhiên một mực đều không nhúng tay vào ngoại giới sự tình, nhưng lại thời khắc chú ý thiên vũ đại lục hướng đi. Thực tế cổ tộc chính là huyền thú nhất tộc hậu duệ, cổ tộc đối với nhân loại cừu thị, nhưng là một mực tự xưng là huyền thú nhất tộc hậu đại, đối với huyền thú nhất tộc cực kỳ trung thành. Mà ngươi liên tục khiêu chiến cổ tộc, tru sát cổ tộc cường giả, làm cho cổ tộc uy nghiêm quét rác, không bài trừ cổ tộc hướng huyền thú nhất tộc xin giúp đỡ khả năng. Cho nên lần này huyền thú nhất tộc tham dự tiến đến, rốt cuộc là bởi vì cổ tộc, còn là vì đan cốc, không có biện pháp có kết luận. Trịnh Văn Long đảo, không có quan hệ, chỉ cần tham dự tiến đến, tự là địch nhân rồi, ta Long Trần bát phương đều địch, không quan tâm, lại thêm một cái huyền thú nhất tộc, thoáng một phát, bọn hắn hoa xảy ra điều gì đảo. Long Trần gật đầu nói, chính ngươi xem đi, bọn hắn đã bố trí tốt bẫy dập, hơn nữa là một cái không chê vào đâu được bẫy dập. Trịnh Văn Long cười khổ nói, trong tay nhiều ra một khối ảnh lưu niệm ngọc, một đạo hình ảnh hiển hiện tại Long Trần trước mặt. Chương 1535, trùng kích hóa thần cảnh. Theo ảnh lưu niệm ngọc bị kích hoạt, Long Trần xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh, đó là một tòa cổ xưa thành trì, ở đằng kia thành trì ở giữa tâm, có một cái cự đại sắt thép cái giá đỡ. Cái giá đỡ đỉnh cao nhất, bày biện một cái cắt đứt búa, búa giống như một tòa núi cao, lập lòe hàn quang, làm cho người không rét mà run. Đây là một cái cực lớn hành hình khung, so núi cao còn cao, đứng sừng sững tại cổ thành nhất trung tâm, tràn đầy khắc nghiệt chi khí. Tại cái đó cực lớn hành hình dưới kệ phương, một cái cự đại thân ảnh, bị vô số xiềng xích xỏ xuyên qua thân thể. Một mực buộc chặt trên mặt đất, đại địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiểu Vân, tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến cái kia thân ảnh thời điểm, Long Trần con mắt lập tức sung huyết, tóc dài chuẩn bị ngược lại, vô tận sát ý tràn ngập. Long Trần hàm răng, cắn được ca băng vang lên, cái kia thân ảnh đúng là Tiểu Vân. Hôm nay Tiểu Vân, quanh thân bị mấy trăm đầu vừa thô vừa to xiềng xích xỏ xuyên qua, một mực địa buộc chặt lành nghề hình trên kệ. Toàn thân là huyết, ở đâu còn có vốn là thần tuấn bộ dáng, thất thải lông vũ đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, hai cánh càng là đã bẻ gãy, hôn mê tại đâu đó. Nhìn xem Tiểu Vân như thế bộ dáng, Long Trần trên mặt sát ý hiện lên, hận ý ngập trời. Long Trần nghìn tính vạn tính, chú ý cẩn thận, cuối cùng nhất hay vẫn là đã rơi vào địch nhân tính toán, bọn hắn vậy mà cầm Tiểu Vân đến áp chế hắn. Long Trần, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ chứng kiến cái này đoạn hình ảnh, hắc hắc, thế nào, ngươi bây giờ là không phải rất phẫn nộ? Tại Tiểu Vân trên đỉnh đầu, đứng đấy ba thân ảnh. Cái kia ba thân ảnh không phải người khác, đúng là Sa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh Cuồng, mở miệng chi nhân đúng là Sa Quang Ngạn. Tuy nhiên đây chẳng qua là một đoạn hình ảnh, nhưng là Sa Quang Ngạn ba ánh mắt của người đối diện lấy Long Trần, hiển nhiên cái này đoạn hình ảnh là ba người cố ý cho Long Trần xem. Rất phẫn nộ, xác thực rất phẫn nộ, Long Trần lạnh lùng địa đáp, trong thanh âm tràn đầy sát ý, đám người kia thật sự quá hèn hạ. Kỳ thật ta rất hy vọng biết rõ, người chứng kiến cái này đoạn hình ảnh thời điểm biểu lộ, ta muốn nhất định phi thường phấn khích. Long Trần, nghe nói người rất giảng nghĩa khí, nghĩa bạc phân thiên, không biết là thật là giả, hiện tại sủng vật của ngươi tại trên tay của chúng ta, yên tâm, nó còn chưa chết. Bành, nói xong, Xa Quang Ngạn một cước đá vào một căn xiềng xích phía trên, cái kia xiềng xích run lên bần bật, thượng diện có vô số phù văn lưu chuyển, Truy Vân Thôn Thiên Tước thân thể trong giây lát một hồi run rẩy, rất hiển nhiên cái kia xiềng xích chính là một loại hình cụ, sẽ để cho Truy Vân Thôn Thiên Tước sinh ra cực lớn thống khổ. Hắc hắc, không có ý tứ, vì hướng ngươi chứng minh nó còn sống, đành phải khiến nó thống khổ một điểm, người có lẽ không ngại a. Xa Quang Ngạn cười hắc hắc đạo, giả trang ra một bộ áy náy bộ dáng kia làm cho không người nào so thống hận. Cót két, Long Trần nắm đấm niết được cót két vang lên, hận không thể hiện tại tiểu tiến lên, một quyền đánh bại cái khuôn mặt kia lại để cho người chán ghét mặt. Không cần nói nhảm nhiều lời, Long Trần ngươi làm nhiều việc ác, chúng ta toàn bộ Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ, cử hành một cái đổ long đại hội. Làm như vậy là để mở rộng chính nghĩa, trảm gian trừ ác, mà ngươi cái này đầu tỏa kỵ, sẽ thành cho chúng ta tuyên thệ trước khi xuất quân tế phẩm, chúng ta hội dùng máu tươi của nó, đến tuyên thệ, trảm trừ ngươi cái này yêu tà. Nếu như ngươi thật sự có loại, thì mang theo ngươi Long Huyết quân đoàn, cùng ta Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ các cường giả, tới một lần chính thức đọ sức. Ngươi có thể yên tâm chính là, lúc này đây đồ long đại hội, mệnh tinh cảnh đã ngoài cường giả cũng sẽ không tham dự, ngươi còn có như vậy một tia cơ hội, cứu trở về đồng bạn của ngươi. Nếu như ngươi thắng, cái này đầu Truy Vân Thôn Thiên Tước vẫn là của ngươi, đương nhiên nếu như ngươi không dám tới, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Đồ long đại hội, tụ tại tháng sau sơ 8, địa điểm ngay tại Đại Hàn Quốc gia cổ đế đô, khoảng cách bắt đầu, còn có 27 thiên thời gian, ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, tới hay không, tự nhìn ngươi có nghĩ là muốn cứu nó. Nói xong Xa Quang Ngạn trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm cười, lại là một cước đá hướng Truy Vân Thôn Thiên Tước trên người xiềng xích. Hô, đột nhiên đầy trời hình ảnh biến mất, lộ ra mặt sắc mặt ngưng trọng Trịnh Văn Long, hắn dán đoạn ảnh lưu niệm ngọc. Có phải hay không đằng sau có một đoạn, hắn tra tấn Tiểu Vân thủ đoạn. Long Trần thanh âm, có chút khàn khàn, trong đôi mắt, tinh quang như lưỡi dao sắc bén bình thường, có chút dọa người. Trịnh Văn Long đã trầm mặc, Long Trần gật đầu nói, rất tốt, ta cảm thấy ta Long Trần, đã rất biết làm chết rồi, nhưng là đối với bọn hắn, ta cam bái hạ phong, ta minh bạch nên làm như thế nào rồi. Đây là một cái tuyệt chết bẫy dập, Trịnh Văn Long nhìn xem Long Trần, trịnh trọng địa đạo. Ta không có lựa chọn khác chọn, Long Trần lắc đầu, Trịnh Văn Long trầm mặc một hồi nhi, cần muốn ta giúp ngươi cái gì, cứ mở miệng. Long Trần trong nội tâm thoáng có chút ôn hòa, rất hiển nhiên, Trịnh Văn Long lúc này là muốn vận dụng Hoa Vân Tông lực lượng đến giúp hắn. Nhưng là Long Trần lắc đầu nói, các ngươi là người làm ăn, không nên tham dự loại này phân tranh, nếu không tự là tự thất nghiệp. Giúp ta chuyển cáo thoáng một phát Khai Thiên Chiến Tông, làm tốt cho ta chỗ dựa chuẩn bị, ta muốn làm lớn một hồi rồi. Long Trần nói xong, đã đi ra Hoa Vân bán đấu giá, cưỡi phiên thiên ấn một đường bay nhanh mà đi, đột nhiên Long Trần trong nội tâm khẽ động. Trong tay nhiều ra một mảnh màu xanh biếc lá cây. Màu xanh biếc lá cây, chính là linh giới sinh mệnh thần thụ đưa cho Long Trần tín vật, lúc này lá xanh phía trên, mờ mịt bốc hơi, vậy mà xuất hiện một cái hình ảnh, trong tấm hình, hiện ra một thân ảnh. Hắc hắc, lão đại, người bên kia thế nào à? Như thế nào một điểm tin tức đều không có đưa về đến, mấy vị đại, đại tẩu. Khục khục, không phải, là mấy vị chị dâu, rất là lo lắng người đấy. Trong tấm hình, xuất hiện Quách Nhiên cái kia trương hèn mọn bị ổi khuôn mặt tươi cười, ngay sau đó Long Trần cũng nhìn thấy Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi khuôn mặt. Long Trần, có phải hay không xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ngươi như thế nào như thế khó coi? Mộng Kỳ thanh âm truyền đến, tràn đầy vẻ lo lắng, nàng trước tiên cảm thấy được Long Trần không đúng. Long Trần gật đầu nói, Đông Huyền vực xảy ra chuyện lớn. Long Trần nói ngắn gọn, đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, giản lược nói thoáng một phát. Ta thảo. Bọn hắn cái này là muốn chết, diệt ta nói tông, còn dám bắt cóc Tiểu Vân, lão đại, chúng ta cái này tụ họp lại, giết bọn hắn một cái mảnh giáp không lưu. Quách Nhiên nghe xong không khỏi nộ khí trùng thiên, giận dữ hét. Mộng Kỳ nghe nói Tiểu Vân rơi vào tay địch, con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, Tiểu Vân là nàng một tay nuôi lớn, tình cảm vô cùng thâm hậu, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Long Trần khoát khoát tay nói, ta so các ngươi càng phẫn nộ, bất quá hiện tại tình thế không thể tầm thường so sánh. Tốt khi bọn hắn muốn dùng Tiểu Vân đến áp chế chúng ta, Tiểu Vân tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Đúng rồi, các người bên kia thế nào, áo giáp vũ khí đều ân cần săn sóc được như thế nào, ồ, tu vi của các ngươi. Long Trần chợt phát hiện, Quách Nhiên, Mộng Kỳ bọn hắn có đi một tí biến hóa, bởi vì chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, không cách nào cảm ứng khí tức, Long Trần không cách nào xác định. Lão đại, chúng ta 10 ngày trước, tại linh giới tập thể độ kiếp rồi, ngài yên tâm, chúng ta tại sinh mệnh thần thụ chiếu cố xuống, dốc sức liều mạng công kích lôi kiếp, độ đến độ là cường độ lớn nhất. Lôi kiếp, nói càng về sau, Quách Nhiên có chút chột dạ. Long Trần biết rõ, thằng này khẳng định không kiên trì nổi, rất có thể nửa đường tựu đã bất tỉnh rồi, chưa hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng. Bất quá linh giới có sinh mệnh thần thụ cái này chúa tể cấp cường giả tại, chúng tánh mạng con người tuyệt đối có bảo đảm, Long Trần tin tưởng Cốc Dương nhất định sẽ đem thiên kiếp lực phá hoại tăng lên tới cực hạn, điểm này ngược lại là có thể yên tâm. Vậy thì đi, các ngươi trong khoảng thời gian này, nắm chặt thời gian cô đọng nguyên thần, đem cảnh giới triệt để vững chắc, đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, kế tiếp chúng ta sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, chúng ta Long Huyết quân đoàn muốn một mình đấu toàn bộ Đông Huyền vực. Long Trần trầm giọng nói, lão đại, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta muốn đem bọn họ giết một cái mảnh giáp không lưu. Quách Nhiên hào khí vượt mây mà nói, hiển nhiên hắn hiện tại, lực lượng phi thường địa đủ. Long Trần, người phải bảo trọng, Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi yên lặng mà nhìn xem Long Trần, hình ảnh chậm rãi biến mất, Long Trần hít sâu một hơi, đem lá cây thu hồi. Phiên thiên ấn một đường chạy như bay, Long Trần tìm một cái hoang tàn vắng vẻ, chim thú tuyệt tích hoang mạc, đem phiên thiên ấn thu vào, gầm lên giận dữ, trong cơ thể vô tận năng lượng lưu chuyển. Oanh, Long Trần bốn cái khí hải bộc phát, vô tận năng lượng bốc lên, một đạo cột sáng phóng lên trời, nứt vỡ bát phương đám mây. Ầm ầm, đại địa bạo toái, vô tận khí lãng theo Long Trần dưới chân bốc lên, như là đại hải theo dưới chân của hắn, chảy ngược nhập hư không, khí lãng khổng lồ càng không ngừng cọ rửa lấy cái thế giới này. Long Trần trong cơ thể nổ vang bạo hưởng, khủng bố uy áp bộc phát, Long Trần lúc này tựa như một đầu ngủ đông ngủ vài vạn năm viễn cổ hoang thú thức tỉnh, dục tàn sát cửu thiên. Long Trần ở chỗ này, giải khai tu vi giam cầm, tiến nhập toàn đan cảnh thứ 13 trọng thiên, tại Long Trần giải khai 18 trọng thiên trong nháy mắt, phương viên trăm vạn giảm hư không, trong giây lát một hồi run rẩy, ngay sau đó thiên địa thoáng cái biến thành đen rồi. Khủng bố uy áp, bao phủ đại địa, toàn bộ thiên địa thoáng cái biến thành hắc ám thế giới. Vô tận khắc nghiệt cùng hủy diệt khí tức càng không ngừng ngưng tụ, thiên địa phảng phất bị giam cầm rồi, kiếp vân cũng nhìn không tới rồi, lôi đình nổ vang cũng không cách nào nghe thấy, trong thiên địa một mảnh đen kịt, một mảnh tĩnh mịch. Lão tử gan lớn lắm, không sợ hắc. Long Trần một tiếng cười lạnh, thò tay muốn triệu hoán Long Cốt Tà Nguyệt, đem thiên địa bổ ra. Thao, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta, cái này lôi kiếp bên trong có thần lôi tại ngưng tụ, ta xuất hiện sẽ bị thần lôi tập trung. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to, không chịu đi ra, nó đã nhìn ra lôi kiếp khác thường. Long Trần, ta đã nói với ngươi, hiện tại thiên địa giam cầm, càn khôn bị phong, đây là một cái tuyệt chết chi kiếp. Ta hiện tại giống như minh bạch ngươi là một cái dạng gì ra hỏa rồi, khó trách ngươi như thế bị thiên đạo bài xích, cái này lôi kiếp cường độ, so sánh với trước ngươi gặp được chính là cái kia ngũ lôi oanh đỉnh, cái kia đều là mưa bụi. Thần lôi là vì thần linh hoặc là thần khí tẩy lễ, nhưng là của ngươi kiếp lôi, không phải vì tẩy lễ mà đến, thuần túy tựu là đến diệt giết chính là ngươi. Cho nên, bất kể là ta hay vẫn là phiên thiên ấn, đều không giúp được ngươi, một khi chúng ta xuất hiện, cái kia thần lôi thoáng cái hội trở nên càng thêm cuồng bạo, tự biến thành chúng ta độ kiếp rồi, vậy ngươi đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói, yên tâm đi, cái này ta có kinh nghiệm. Long Trần trầm giọng nói, có thể không có kinh nghiệm sao, theo ngưng huyết cảnh mà bắt đầu độ kiếp, một đường bị phách tới, luận đến độ kiếp kinh nghiệm, chỉ sợ lúc ấy không có bao nhiêu người có thể cùng Long Trần so sánh với. Giang giác, Long Trần vừa dứt lời, đột nhiên vô tận trong bóng tối, một đạo năm màu phích lịch đánh xuống, thẳng đến Long Trần đánh tới. Kích thứ nhất, dĩ nhiên cũng làm là ngũ lôi oanh đỉnh. Chương 1536, ngưng tụ nguyên thần. Ngũ sắc kiếp lôi thẳng đến Long Trần đánh tới, theo đạo thứ nhất ngũ sắc lôi đỉnh xuất hiện, toàn bộ hắc ám thế giới, trong nháy mắt bị điểm sáng. Ở trên hư không phía trên, có vô số ngôi sao tại chớp động, cái kia cũng không phải chân chính ngôi sao, mà là một đạo lại một đạo lôi đình chi nguyên, đạo đạo lôi đình từ bên trong kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Rầm rầm rầm, lôi đình cuồng bạo mà vô tình, mang theo vô tận hủy diệt ý chí, nếu như là người khác, chỉ sợ liền một kích cũng đỡ không nổi, tự bị diệt sát rồi. Nhưng là Long Trần không sợ, lôi long đã có đủ ngũ sắc lôi đình chi lực, loại này lôi đình Long Trần cũng không e ngại, tùy ý những lôi đình kia rơi vào thân thượng, chậm rãi bàn ngồi dưới đất, hai tay kết ấn. Ông, Long Trần trong thức hải vô tận linh hồn chi lực lưu chuyển, tứ hải chi lực dũng mãnh vào trong thức hải, năm biển lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong thức hải nổi lên vạn trượng sóng cả. Tứ đại khí hải nội linh nguyên đã phá vỡ thức hải giam cầm, dùng mặt khác một loại năng lượng cùng Long Trần thần hồn giao hòa. Phải biết rằng, tại hóa thần cảnh trước kia, người tu hành linh nguyên cùng linh hồn chi lực hoàn toàn là tách ra, giữa hai người lực lượng tại chiến đấu lúc có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là tuyệt đối không cách nào dung hợp. Nhưng là tiến vào hóa thần cảnh, tựu không giống với lúc trước, hóa thần cảnh bên trong hóa, tựu là đem hai chủng dị năng lượng hợp hai làm một. Đây là một loại năng lượng chuyển đổi cùng dung hợp cao nhất huyền bí, tu hành cảnh giới cùng đẳng cấp đều là tổ tiên lưu lại, nhưng là vì thời đại quá mức đã lâu, đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu trong đó chính thức bổn ý. Hiện tại người tu hành, đối với tu hành là chỉ biết hắn nhưng, lại không biết giá trị. Tất cả mọi người như vậy tu luyện, cho nên đều đi theo như vậy tu luyện, có lẽ hậu thiên năm cảnh giới, tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, rèn cốt, thông mạch, vẫn còn tương đối dễ lý giải, cái này dù sao cũng là một người trúc cơ quá trình. Nhưng là tiến vào tiên thiên cảnh về sau, chú đài, toàn đan, hóa thần, mệnh tinh các loại, cái này đã làm cho không người nào có thể lý giải rồi, tất cả mọi người là căn cứ sư phụ dạy bảo, đồng lứa truyền đồng lứa, thành thành thật thật tu hành, mấy có lẽ đã không có người biết được trong đó huyền ảo rồi. Long Trần hiện tại cũng là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, bởi vì hóa thần cảnh ngưng tụ nguyên thần, căn bản cũng không phải là bí mật gì, đây là một loại trụ cột tri thức, mỗi người đều hiểu. Theo Long Trần kết ấn, tứ hải chi lực dũng mãnh vào thức hải, Long Trần lập tức cảm giác thân thể, phảng phất có lực lượng nào đó, bị rút lấy đi ra, cũng sáp nhập vào trong thức hải. Cái này hóa thần cảnh, nguyên lai là dùng người tu hành tinh, khí, thần đến ngưng tụ nguyên thần. Long Trần trong nội tâm thoáng cái hiểu rõ tới, cái gọi là tinh, tựu là chỉ người thân thể, khí, tựu là linh mẫn khí linh nguyên, mà thần, tựu là chỉ người thần hồn linh hồn, đem ba người dung hợp làm một, mới có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Theo Long Trần quan sát, đương tinh khí thần ba loại lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ về sau, tại Long Trần trong thức hải, xuất hiện một đạo lại một đạo phù văn. Cái này phù văn tên là nguyên thần thủy phù, chính là ngưng tụ nguyên thần trụ cột, nhưng là từng cái hóa thần cảnh cường giả, ngưng tụ ra nguyên thần thủy phù, số lượng đều chưa hẳn giống nhau. Thiên phú càng tốt, linh hồn chi lực càng cường đại, ngưng tụ nguyên thần thủy phù thì càng nhiều, nguyên thần thủy phù càng nhiều, cuối cùng nhất ngưng tụ thành nguyên thần lại càng phát cường đại. Căn cứ ghi lại hóa thần cảnh cường giả ngưng tụ thần phù, ít nhất ghi chép là 360 cái, mà cao nhất ghi chép là 9.999 cái. Bất quá cái này 9.999 cái ghi chép, đều là cửu phẩm thiên hành giả lưu lại, về phần diễn thiên giả, bọn hắn ngưng tụ bao nhiêu nguyên thần thủy phù, đều giữ bí mật, không có người sẽ nói ra đi. Nghe đồn, cái này quan hệ đến thiên đạo bí mật, không thể nói truyền. Long Trần đã ở cẩn thận quan sát những nguyên thần kia thủy phù, 100 khỏa, 200 khỏa, 300 khỏa. Chỉ có điều lưỡng cái thời gian hô hấp, thần phù thoáng cái tựu xuất hiện hơn 3.000 khỏa, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thần phù bộc phát tốc độ càng ngày càng khai nhanh. 4.000, 5.000, 6.000, 9.900, đã đột phá 1 vạn rồi. Long Trần lại càng hoảng sợ, lúc này mới không đến 10 cái thời gian hô hấp, đã đột phá đến 1 vạn rồi, phải biết rằng, hóa thần cảnh cường giả ngưng tụ nguyên thần thủy phù thời gian vì 3 canh giờ đâu rồi, cái này giờ mới bắt đầu mà thôi a. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, theo Long Trần nguyên thần thủy phù điên cuồng mà tăng trưởng, Long Cốt Tà Nguyệt một mực thập phần lạnh nhạt, nhưng khi một lúc lâu sau, phù văn đột phá đến 300 vạn thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt cũng chấn kinh rồi. Long Trần tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp gì? Lúc này mới bao lâu, nguyên thần thủy phù số lượng không sai biệt lắm so mấy cái diễn thiên giả nguyên thần thủy phù đều nhiều hơn rồi. Long Cốt Tà Nguyệt trong miệng mấy cái diễn thiên giả, chỉ chính là Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh bọn người, nó có thể căn cứ nguyên thần của đối phương, đến suy tính ra bọn hắn nguyên thần thủy phù bao nhiêu. Cái kia Lục Thanh Phong nguyên thần thủy phù đại khái tại 300 vạn tả hữu, hiện tại Long Trần đã có thể tới sánh vai rồi, mà Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh Cuồng thiên phú càng cường đại hơn, nguyên thần thủy phù đại khái tại 500 vạn tả hữu. Cái này là Lục Thanh Phong theo như lời, hóa thần cảnh diễn thiên giả cùng cửu phẩm thiên hành giả cách biệt một trời, nguyên thần thủy phù đạt tới 300 vạn về sau, ngưng tụ ra nguyên thần, mới có thể ly thể phóng ra ngoài, cùng bản tôn hợp lực chiến đấu, mà cửu phẩm thiên hành giả nguyên thần, không cách nào ly thể phóng ra ngoài, nhiều lắm là dùng để khu động vũ khí hoặc là thân thể bạo toái về sau, còn giữ lại một bộ phận chiến lực mà thôi. Thế nhưng mà Long Trần nguyên thần thủy phù, vẫn còn điên cuồng tăng trưởng, chẳng những không có ngừng xu thế, ngược lại càng ngày càng mênh mông. 800 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu, Long Trần, người muốn phế rồi, nhiều như vậy nguyên thần thủy phù, ngưng tụ thành nguyên thủy phù văn, không nói trước người tu luyện cửu tinh bá thể quyết, tu hành tốc độ vốn tựu so người khác chậm gấp 100 lần. Hóa thần cảnh tu vi tăng lên, đều là tại ngưng tụ nguyên thần, dùng nguyên thần đến để thăng chỉnh thể thực lực. Ngươi gặp được diễn thiên giả nguyên thần thủy phù, đều tại 300 vạn đến 500 vạn tầm đó, ngươi dùng 100 triệu nguyên thần thủy phù ngưng tụ nguyên thần, coi như là tu hành đồng dạng công pháp, người ta tăng lên một cái cảnh giới cần một năm, mà ngươi cần 20 đến 30 năm. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài, không thể nào, Long Trần cảm thấy một hồi da đầu run lên, đồng dạng công pháp, kém 20-30 lần, mà cửu tinh bá thể quyết tổng cộng có 18 trọng thiên, độ khó là bình thường công pháp gấp trăm lần đã ngoài. Vốn Long Trần tu hành tốc độ, tại Long Huyết quân đoàn ở bên trong đều là kế cuối tồn tại, tiếp tục như vậy, chẳng phải là hắn tu hành 100 năm, mới có thể chống đỡ mà vượt người khác một năm. Cái kia nguyên thần cường đại trở lại có dám dùng a? Mấu chốt chính là, chỉ có 100 triệu cũng thì thôi, hiện tại đã 100 triệu 5.000 vạn, ai? Ta chỉ sợ chỉ có thể vì ngươi mặc niệm rồi. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, liền Long Cốt Tà Nguyệt đều cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù đối với cửu tinh bá thể quyết cũng không biết, nhưng là đối với Long Trần cái kia gần như biến thái tăng lên độ khó, nó biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn vốn đang trông cậy vào Long Trần, sớm chút đột phá đến mệnh tinh cảnh, sớm chút đem nó phong ấn vạch trần, nhưng là tiếp tục như vậy, quả thật làm cho người tuyệt vọng. Dùng Long Cốt Tà Nguyệt tồn tại vô số tuế nguyệt tính cách, mấy trăm năm mấy ngàn năm, đối với nó mà nói, bất quá là trong nháy mắt vung lên gian sự tình. Nếu như Long Trần an tâm tu luyện, tự tính toán thời gian chậm một chút, sớm muộn gì hội đột phá mệnh tinh cảnh, thế nhưng mà Long Trần bát phương đều địch, ai chịu lại để cho hắn lớn lên. Ta thảo, 200 triệu rồi, không được, tranh thủ thời gian dừng lại. Long Trần gầm lên giận dữ, toàn lực vận chuyển những cái kia thần phù, muốn sớm ngưng tụ nguyên thần, 200 triệu a, là bình thường diễn thiên giả 40 lần đến 60 lần rồi, đây quả thực muốn chết a. Nguyên thần cường đại trở lại, tu vi thủy chung đề không đi lên, vậy có dám dùng a, người ta đều tấn chức mệnh tinh cảnh rồi, thậm chí rất cao, hắn hay vẫn là hóa thần cảnh, còn không phải cũng bị người giết được cùng cầu đồng dạng bốn phía chạy trốn. Thậm chí liền chạy cơ hội đều không có. Bành, Long Trần toàn lực ngưng tụ, nhưng là cái kia nguyên thần thủy phù ngưng tụ cùng một chỗ về sau, thật giống như một nắm cắt đồng dạng, bị dùng sức niết cùng một chỗ, lực lượng mất đi về sau, lập tức tản ra. Long Trần liên tục thử ba lượt, đều dùng thất bại chấm dứt, cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế, trơ mắt nhìn nguyên thần thủy phù đột phá 300 triệu, Long Trần quả thực muốn tuyệt vọng. Có gan ngươi cho ta đột phá 400 triệu, Long Trần gào thét, nó thật sự rất có gan, rất nhanh đã đột phá 400 triệu. Ngươi có gan đột phá 500 triệu, rất nhanh, đã đột phá 500 triệu, Long Trần thoáng cái trung thực rồi, hắn không dám lại hô, hắn thậm chí cảm thấy được, có phải hay không hắn mỏ quả đen phát tác, cho nên mới càng không ngừng gia tăng. 600 triệu, 700 triệu, 800 triệu, dù cho Long Trần đem miệng đóng chặt, nguyên thần thủy phù như trước tại điên cuồng tăng trưởng, Long Trần đã tuyệt vọng, Long Cốt Tà Nguyệt cũng lâm vào tĩnh mịch, không rên một tiếng. Thời gian một chút đi qua, bên ngoài lôi kiếp điên cuồng mà tập kích Long Trần cảm giác đều chết lặng, ngơ ngác nhìn xem trong nước, một mảnh thần phù chi hải. Là phúc thì không phải là họa, tương lai sự tình ai nói được rõ ràng. Đến đây đi, có năng lực, người đột phá 1.000 tỷ cho lão tử nhìn xem. Lúc này đây Long Trần thắng, nguyên thần thủy phù rốt cục đình chỉ ngưng tụ, nguyên thần thủy phù số lượng vừa vặn 1 tỷ 8.000 vạn khỏa nguyên thần thủy phù. Oanh, lúc này đây không đợi Long Trần chính mình đi thúc giục, cái kia 1 tỷ 8.000 vạn khỏa nguyên thần thủy phù tự động khép lại, trong nháy mắt tạo thành một cái che trời cự nhân. Cái kia cư người cao tới vạn trượng, tóc dài bồng bềnh, hắc bào bay múa, mày kiếm lãng mục, cùng Long Trần giống như đúc, cái này là Long Trần nguyên thần. Chỉ có điều cái này nguyên thần quá mức cự đại rồi. Cái kia nguyên thần vừa mới xuất hiện, Long Trần chỗ mi tâm, sinh ra một đạo vòng xoáy, bên ngoài vô tận lôi đình chi lực, giống như hồng thủy dũng mãnh vào Long Trần thức hải. Ông, vô tận lôi đình dũng mãnh vào Long Trần thức hải về sau, điên cuồng đối với Long Trần cái kia cực lớn nguyên thần vào tới. Đùng đùng, cực lớn nguyên thần phía trên, bị ngũ sắc lôi đình trùng kích, phát ra đùng bạo hưởng, mà cái kia nguyên thần trên 1 tỷ 8.000 vạn khỏa nguyên thần thủy phù, bắt đầu chậm rãi co rút lại, cái kia cự nhân cũng đi theo chậm rãi thu nhỏ lại. Đây là tẩy lễ nguyên thần, được rồi, có lẽ chỉ có khủng bố như thế nguyên thần mới có thể chống lại ngũ sắc kiếp lôi tẩy lễ. Long Cốt Tà Nguyệt rốt cục lại mở miệng, theo ngũ sắc kiếp lôi càng không ngừng dũng mãnh vào Long Trần thức hải, Long Trần nguyên thần càng ngày càng nhỏ, vốn là vạn trượng chi thân thể, hiện tại đã chưa đủ ngàn trượng. Nhưng là theo nguyên thần không ngừng thu nhỏ lại, cái này nguyên thần càng phát ra ngưng thực, đồng thời Long Trần cũng dần dần đối với thần thức sinh ra một tia liên hệ. Đương nguyên thần thu nhỏ lại đến trăm trượng thời điểm, cái kia nguyên thần một mực đang nhắm mắt, chậm rãi mở ra, trong con ngươi tinh quang lập lòe, giống như kim đăng. Đây chính là ta nguyên thần sao? Long Trần phát hiện, hắn đã có thể khống chế nguyên thần rồi, cái kia nguyên thần chính là hắn, chỉ có điều lưỡng cái tầm mắt của người góc độ bất đồng. Tại đây lôi đình chi lực quá nhỏ rồi, đi ra ngoài thử xem. Ông, Long Trần mi tâm sáng lên, một đạo thần quang kích xạ mà ra, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Chương 1537, thần lôi. Long Trần đem nguyên thần triệu hồi ra bên ngoài cơ thể, bên ngoài thế giới lôi đình chi lực, vốn là thanh phong mưa phùn, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, đối với Long Trần nguyên thần đuổi giết tới. Đùng đùng, vô tận ngũ sắc lôi đình, tại điên cuồng tập kích Long Trần nguyên thần, ngược lại đối với Long Trần bản tôn, không coi trọng như vậy rồi, lực lượng đại bộ phận đều tập trung vào Long Trần nguyên thần phía trên. Long Trần nhìn xem nguyên thần của hắn, nguyên thần của hắn cũng nhìn xem Long Trần, cái này cảm giác rất kỳ quái, hai cái đều là Long Trần, giống như nhìn xem trong gương chính mình, nhưng là lại có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Ông, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại nguyên thần bên trong, một quyền đối với hư không chém ra, lực lượng khổng lồ, làm cho hư không nổ vang rung động. Người cái này nguyên thần, ngưng thực được có chút dọa người, có lẽ là có mất hiểu được a, dù cho ngươi thân thể chết rồi, nguyên thần của ngươi cũng có được khủng bố sức chiến đấu. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến, Long Trần gật gật đầu, theo chung quanh lôi đình công kích, trên người hắn 1.800.000 khỏa nguyên thần thủy phù, đang không ngừng địa co rút lại. Long Trần 1.800.000 khỏa nguyên thần thủy phù, phảng phất từng khối khoáng thạch, mà lôi đình chi lực, đang tại chiết xuất lực lượng của nó, loại trừ nó tạp chất, lại để cho từng cái thần phù, đều trở nên càng ngày càng tinh thuần cùng cường đại. Oanh, bỗng nhiên hư không phía trên nổ vang bạo hưởng, cực lớn thân ảnh, lần lượt từ vô tận trong bóng tối bay ra, đánh về phía Long Trần nguyên thần. Những điều này đều là năm màu lôi đình cự thú, Long Trần đã rất quen thuộc rồi, triệu hồi ra lôi long, đem bản tôn bảo vệ, Long Trần chính mình khu động nguyên thần, thẳng hướng những lôi đình kia cự thú. Lúc này Long Trần nguyên thần, hình thể cực lớn, giống như cự nhân, một quyền đi qua, những lôi đình kia cự thú nhao nhao nứt vỡ. Hảo cường, Long Trần trong nội tâm cả kinh, không thể tưởng được nguyên thần ly thể về sau, độc lập công kích, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Phải biết rằng, tại ngưng tụ nguyên thần trước khi, linh hồn chi lực thì không cách nào hình thành thật thể công kích, linh hồn công kích chỉ có thể công kích linh hồn, nhưng là hiện tại ngưng tụ thành nguyên thần về sau, Long Trần vậy mà có thể phát ra thật thể công kích, vậy mà cùng thân thể công kích cảm giác, giống như đúc. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần lấy tay đeo đao, một đạo quang mang chém rụng, những lôi đình kia cự thú nhao nhao bạo toái, vậy mà đồng dạng có thể kích phát. Đồ đần, người đừng lãng phí người quý giá hồn lực, hiện tại độ kiếp giờ mới bắt đầu, người không muốn sống chăng? Long Trần vừa mới phát ra một kích, trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt tiếng quát mắng. Nguyên thần của ngươi, tiêu hao thế nhưng mà ngươi trong thức hải hồn lực, chờ ngươi hồn lực tiêu hết sạch, ngươi tựu xong đời. Hóa thần cướp lôi đình, là nhằm vào nguyên thần, cuối cùng công kích mới đáng sợ nhất, một khi ngươi hồn lực hao hết sạch, đem ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần trong lòng dùng mình, hắn nghĩ tới, nguyên thần cùng bản tôn không giống với, bản tôn sức chiến đấu, chủ yếu lai nguyên ở tinh hỏa khí. Nhưng là nguyên thần sức chiến đấu, lai nguyên ở tinh khí thần ba loại, nhưng là ba người gian tỷ lệ bất đồng, trong đó tinh hỏa khí chỉ chiếm một thành, còn lại chín thành toàn dựa vào thần hồn chi lực chèo chống. Cái kia một thành tinh cùng khí, có thể cho nguyên thần thi triển bản tôn thuật pháp chiến kỹ chờ bất luận cái gì chiêu số, nhưng là năng lượng bị chuyển đổi rồi. Long Trần thử một kích về sau, đạt được Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo, cũng không dám nữa lãng phí linh hồn chi lực rồi, bắt đầu khống chế nguyên thần tiến hành công kích. Lôi Long thủ hộ lấy Long Trần bản tôn, đồng thời cũng triệu hồi ra mấy trăm đạo phân thân, điên cuồng thôn vệ Long Trần nứt vỡ lôi đình phù văn, những phù văn kia đều đến từ chính những lôi đình kia cự thú, đối với Lôi Long mà nói, là đại bổ chi vật. Long Trần nguyên thần, kịch chiến những lôi đình kia quái thú, Long Trần phát hiện, theo hắn kịch chiến, nguyên thần của hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng là càng ngày càng ngưng thực, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Nhưng là Long Trần thời khắc ghi nhớ lấy Long Cốt Tà Nguyệt, không dám động dùng thuật pháp chiến kỹ đến công kích, chỉ bằng mượn man lực đánh chết lôi đỉnh quái thú. Lần này, Long Trần không dám như lúc trước như vậy, điên cuồng công kích thiên kiếp, mà là dựa theo thiên kiếp chỉ mỗi hắn có tiết tấu đến, như vậy hắn có thể giữ lại càng nhiều nữa lực lượng. Nhiều lần như vậy độ kiếp, Long Trần đã thăm dò thiên kiếp một cái quy luật, cái kia chính là mặc kệ thiên kiếp muốn phải như thế nào diệt sát Long Trần, nó cuối cùng nhất lực lượng là có hạn, nhưng lại cần dựa theo nhất định được trình tự đến tiến hành. Hiện tại lôi đình là dần dần tại tăng cường, nhưng là năng lượng của nó chỉ có nhiều như vậy, chỉ cần Long Trần đem năng lượng của nó hao hết sạch, thiên kiếp tự tính toán đi qua. Nhưng là dĩ vãng, Long Trần quá mức nóng nảy, đối thiên kiếp càng không ngừng khiêu khích, nhanh hơn thiên kiếp vận hành trình tự, như vậy phi thường nguy hiểm, một hơi độ kiếp, không có thở dốc cùng khôi phục cơ hội, dễ dàng chết ở dưới thiên kiếp. Lúc này đây, Long Trần không dám giống như trước kia như vậy, mà là thành thành thật thật, làm từng bước địa đi độ kiếp. Thiên kiếp từng điểm tăng cường, mà Long Trần tại ứng phó đồng thời, cũng có thể chậm rãi khôi phục thể lực cùng linh hồn chi lực, thủy chung bảo trì một cái đỉnh phong trạng thái. Lần này bởi vì Long Trần không có khiêu khích thiên kiếp tựa hồ cũng ôn nhu rất nhiều, lại qua hai canh giờ, lôi đỉnh quái thú dần dần giảm bớt, từng đạo hình người tia chớp xuất hiện. Cái kia từng đạo hình người tia chớp, cầm trong tay binh khí, đối với Long Trần đánh tới, hình người tia chớp càng ngày càng nhiều, quả thực vô cùng vô tận, phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ. Long Trần nguyên thần hai đấm vung vẩy, ngăn cản những công kích kia, lại để cho Long Trần may mắn chính là, nguyên thần của hắn cực kỳ ngưng thực, những hình người kia tia chớp binh khí chạm tại trên người của hắn, cũng sẽ không khiến hắn bị thương, nhưng là sẽ để cho hắn bản tôn sâu trong linh hồn sinh ra cảm nhận sâu sắc. Dù sao nguyên thần cùng Long Trần linh hồn tương liên, chỉ bất quá bây giờ Long Trần đem đại bộ phận tinh thần, đều đặt ở nguyên thần phía trên, bản tôn có lôi long bảo hộ, không cần hắn quan tâm. Những hình người này tia chớp phi thường cường đại, nhưng là Long Trần nguyên thần theo chiến đấu, càng ngày càng ngưng thực, hiện tại độ cao đã có lại đến 5 trượng tả hữu, hai đấm vung vẩy phía dưới, những hình người kia tia chớp nhao nhao bạo toái. Rất nhanh, những hình người kia tia chớp, càng ngày càng cuồng bạo, cũng càng ngày càng lớn mạnh, rất hiển nhiên, thiên kiếp tiến nhập cuồng bạo trạng thái, cái này cũng biểu thị, gian nan nhất thời khắc, sắp đã đến. Long Trần bình tĩnh ứng chiến, tận lực bảo trì tiêu hao cùng khôi phục gian cân đối, không nhanh không chậm, không nóng không vội. Oanh, nhân hình tia chớp càng ngày càng nhiều, hơn nữa vốn là mơ hồ thân ảnh, càng ngày càng rõ ràng, bắt đầu có thể nhìn rõ ràng mặt mũi của bọn hắn cùng phục sức rồi. Những người này nữ có nam có, trẻ có già có, xuyên lấy quần áo và trang sức, kỳ quái và cổ xưa, phất tay thiên địa rung động lắc lư, chiến lực khôn cùng. Long Trần biết rõ, những điều này đều là viễn cổ anh linh, một ít bị diệt tại lôi kiếp phía dưới tuyệt thế cường giả, bị thiên kiếp vẽ xuống dưới, chiêu số của bọn hắn, binh khí cùng thuật pháp. Oanh oanh oanh oanh, rốt cục, Long Trần rốt cuộc không cách nào mưu lợi rồi, những viễn cổ này anh linh, cường đại vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không còn là không có có sinh mạng lôi đình sinh linh, mà là cao thủ chân chính. Tuy nhiên bọn hắn ra tay khô khan, nhưng là chiêu số tinh diệu, thuật pháp cực kỳ cường đại, thực tế bọn hắn nhân số phần đông, Long Trần không thể không toàn lực ứng phó. Toàn phong trảm, Long Trần nguyên thần một tiếng gào to, trong tay nhiều ra một thanh lôi đình trường đao, một cái đại xoay người, lôi đình chi nhận nổi lên kinh thiên sóng biển, đem những anh linh kia nhao nhao chém giết. Long Trần cầm trong tay lôi nhận, điên cuồng công kích, tận lực dùng man lực trảm giết bọn nó, nhưng là viễn cổ anh linh thật sự nhiều lắm, Long Trần không thể không thi triển thuật pháp phản kích, bằng không thì những viễn cổ kia anh linh công kích, rơi vào Long Trần trên người, nguyên thần không sợ, nhưng là bản tôn hội thừa nhận linh hồn kịch liệt đau nhức. Long Trần tại vô tận viễn cổ anh linh bao vây rồi, điên cuồng kịch chiến, những viễn cổ kia anh linh càng ngày càng ít. Coi chừng, thần lôi tại nổi lên, Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến, ông, đột nhiên, đầy trời viễn cổ anh linh thoáng cái biến mất, ngay sau đó toàn bộ không gian, đột nhiên run run, vô tận thần uy tàn sát bừa bãi, giống như toàn bộ thiên địa đều đặt ở Long Trần trên bờ vai. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm nhận được khủng bố thiên uy, chính bao quát lấy hắn, phảng phất một cái cao cao tại thượng kẻ hành hình, nhìn xem đợi chết tù phạm. Ở đằng kia thiên uy trước mặt, bất luận kẻ nào đều cảm thấy nhỏ bé cùng không thể kháng cự, ở đằng kia thiên uy trước mặt, người, chỉ có quỳ lạy khuất phục tư cách. Ngu ngốc, người cảm thấy lão tử hội hướng người khuất phục sao? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, trong giây lát đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn vô tận hắc ám, tại vô tận hắc ám hạch tâm, xuất hiện một con mắt khe hở, tại cái đó quang trong vòng, một cái màu trắng phù văn, chính dần dần tạo ra. Ông, trong giây lát, cái kia phù văn khẽ run lên, một đạo bạch sắc quang mang, thẳng đến Long Trần đánh chết mà đến. Mà ở bạch sắc quang mang đã đến trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác không gian bị động lại, thời gian bị cắt đứt, không có bất kỳ phản ứng thời gian, cái kia đạo bạch sắc lôi đình đã kích tại Long Trần nguyên thần phía trên. Oanh, Long Trần nguyên thần trong giây lát run lên, tách ra vô tận thần quang, vậy mà thiếu chút nữa bị một kích nứt vỡ. A, Long Trần bản tôn ôm đầu lâu, phát ra hét thảm một tiếng, tại nguyên thần bị công kích trong nháy mắt, hắn cảm giác trong đầu, có một vạn cương châm kích xạ mà ra, đau đớn hắn mỗi một căn thần kinh, cái loại này đau nhức, không cách nào ngăn cản. Chịu đựng, loại này thần lôi tổng cộng chỉ có 3 lượt, gắng gượng qua đi thì tốt rồi. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, cũng có một vẻ khẩn trương, rất hiển nhiên hắn vượt qua thần kiếp, hiểu rõ thần kiếp quy luật. Ông, vô tận trong bóng tối, cái kia màu trắng ký hiệu, vốn là chỉ có đường kính trăm dặm, đột nhiên tăng vào đến đường kính ngàn dặm, giống như một khỏa kỳ dị ngôi sao, đổi chiều tại hắc ám thiên khung. Ngay sau đó lại là một đạo bạch sắc quang mang, đối với Long Trần kích xạ mà đến, đồng dạng, bạch quang vừa mới xuất hiện, Long Trần nguyên thần căn bản không có tránh né cùng ngăn cản cơ hội, tự bị đánh trúng. Phốc, Long Trần bản tôn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, nguyên thần càng là thu nhỏ lại đến chỉ có 5 thước rất cao, so Long Trần bản tôn còn muốn nhỏ một vòng. Ông, một kích qua đi, trong hư không cái kia đồ án lần nữa biến lớn, theo nó biến lớn, vô tận thần uy lưu chuyển, thiên địa trung chấn, bát phương đều rung động, vô tận hủy diệt khí tức lưu chuyển, trong thiên địa tràn đầy mùi vị của tử vong, đây là tuyệt sát một kích. Ông, đang ở đó đạo quang mang kích xạ mà đến thời điểm, Long Trần nguyên thần trong tay lôi nhận giơ lên cao cao, linh hồn chi lực bộc phát, một đao chém rụng. Cái kia tia chớp quá là nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu, càng không cách nào bắt tung tích của nó. Long Trần liên tục bị công kích, toàn bộ bằng cảm giác ra tay, hắn biết rõ, cái này thứ ba kích nếu như ngăn không được, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, lôi nhận bật nát hư không trong nháy mắt, một đạo bạch quang đâm vào lôi nhận phía trên, lôi nhận bạo toái, trong thiên địa bị vô tận lôi đỉnh ánh sáng chói lọi bao trùm. Ha ha, thành công rồi. Long Cốt Tà Nguyệt đại hỉ, không thể tưởng được, Long Trần thậm chí ngay cả thần lôi quỹ tích cũng có thể bắt, vậy mà chặn. Thế nhưng mà không đợi nó cao hứng xong, trong hư không chính là cái kia phù văn, lần nữa phóng đại, càng ngày càng sáng, thần uy càng ngày càng mạnh, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái biến thành địa ngục, khủng bố hủy diệt ý chí, bao trùm thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Cái này, làm sao có thể, lúc này liền Long Cốt Tà Nguyệt đều chấn kinh rồi. Chương 1538, hẳn phải chết chi kiếp. Cái kia phù văn càng lớn, hào quang lập lòe, vốn là vô tận hắc ám không gian, bị nó chiếu sáng, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Thật giống như một quả cực lớn ngôi sao tại cấp tốc bành trướng, phát ra thiêu đốt liệt thần quang, giống như lợi kiếm xuyên thủng muôn đời trời cao, vô tận thần uy, giống như thiên thần giao mổ, sắp rơi xuống, cái loại này khí tức, làm cho người kinh hãi, làm người tuyệt vọng. Tại nơi này vô tận hắc ám trong thế giới, không có cái gì, có chỉ có tử vong, chỉ có hủy diệt. Đây quả thật là một điểm lao động chân tay đều không lưu a Long Cốt Tà Nguyệt thì thào lẩm bẩm. Long Trần lúc này điên cuồng thở dốc, ôm cái đầu gắt gao chằm chằm vào hư không phía trên thần phù, trên linh hồn kịch liệt đau nhức, làm hắn tạm thời không cách nào suy nghĩ. Đã qua mấy cái thời gian hô hấp, Long Trần mới cảm giác đầu lại có thể suy tư, vung tay lên, đem nguyên thần thu hồi trong thức hải. Một kích cuối cùng, Long Trần dùng linh hồn chi lực, thúc dục khai thiên thức thứ 5, đâm vào đạo kia thần lôi phía trên, trong đó có thật lớn may mắn thành phần, thần lôi tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào bắt, một kích kia, nếu như sớm một điểm, hoặc là kéo dài sau một điểm, đều muốn chảm không, cái kia Long Trần tựu xong đời. Mặc dù là đánh trúng vào đạo kia thần lôi, nứt vỡ đại bộ phận thần lôi lực lượng, Long Trần nguyên thần cũng nhận được thật lớn trùng kích, lôi nhận nứt vỡ, nguyên thần quanh thân bị thần lôi bao khỏa, nguyên thần cấp tốc rút lại, vậy mà trở nên chỉ có hơn một xích cao. Bất quá nguyên thần càng là ngưng thực, uy lực tựu càng cường đại, thế nhưng mà Long Trần linh hồn chi lực, bị vừa rồi một kích, tiêu hao được quá nhiều, không cách nào nữa phát huy ra kích thứ hai rồi. Chủ yếu là bởi vì, Long Trần còn không cách nào triệt để khống chế nguyên thần, một kích kia có đại bộ phận lực lượng, tám thành đều tại năng lượng chuyển đổi trên đường cho lãng phí. Đây là bởi vì, nguyên thần dù sao cũng là nguyên thần, không phải phân thân, cũng không phải một cái hoàn toàn độc lập thân thể, năng lượng cách không chuyển đổi, có nhất định được hao tổn, cái này lại để cho Long Trần hối hận không thôi, không duyên cớ lãng phí nhiều như vậy linh hồn chi lực. Long Trần đem nguyên thần thu hồi thức hải, sau lưng lôi long đang gào thét, tại Long Trần công kích thần lôi thời điểm, nó cẩn thận từng ly từng tí địa bắt đã đến mấy miếng thần lôi phù văn. Tại điên cuồng mà thôn phệ, thế nhưng mà cái này thần lôi phù văn, vô cùng ngưng thực, tùy ý lôi long cố gắng như thế nào, cũng không cách nào hàng phục, thật giống như một phàm nhân, nuốt vào khối sắt, căn bản tiêu hóa không được, gấp đến độ lôi long càng không ngừng gào thét. Lôi long buông tha đi, đây không phải ngươi có thể tiêu hóa, đừng uổng phí khí lực rồi, đem tất cả lực lượng, đều cho ta mượn. Long Trần nhìn xem hư không phía trên, cái kia không ngừng lập lòe cực lớn phù văn, trầm giọng nói. Nghe được Long Trần mệnh lệnh, lôi long lúc này mới không cam lòng địa đem cái kia mấy miếng đã nuốt vào thần lôi phù văn nhổ ra, phản hồi Long Trần cánh tay. Cái kia mấy miếng thần lôi chi phù, bị nhổ ra về sau, cái này mới chậm rãi tiêu tán tại ở giữa thiên địa, vô tung vô ảnh. Thần lôi cùng kiếp lôi hoàn toàn bất đồng, bên trong ẩn chứa một loại thần tính năng lượng, không giống với phàm lực, Long Trần nguyên thần ba lượt tiếp xúc thần lôi, đã đối với thần lôi có nhất định được hiểu được. Chính là bởi vì đã có một tia hiểu rõ, Long Trần mới cảm thấy bất an. Ông, vốn là hư không phía trên, thần quang lưu chuyển, đột nhiên thoáng cái dừng lại, cái kia cái cự đại phù văn, tựu như vậy dừng lại ở trên hư không phía trên, giống như một vòng kiêu dương. Răng rắc răng rắc, bỗng nhiên cái kia cái cự đại phù văn thượng diện, vậy mà xuất hiện vết rách. Long Trần thần kinh thoáng cái căng thẳng lên, trong tay lôi nhận đã vận chuyển tới cực hạn. Long Trần đã đem lôi long toàn bộ lực lượng đều đem ra hết, lôi nhận nổ vang bạo hưởng, hôm nay sống hay chết, tự xem cái này một khi rồi. Răng rắc, cái kia cái cự đại phù văn, càng không ngừng vỡ ra, phảng phất một cái phong ấn, bị đến từ mặt khác một bên lực lượng trùng kích, không biết là cái gì tồn tại, sắp phá phong mà ra. Oanh, cái kia cực lớn phù văn rốt cục bạo vỡ đi ra, chỉ thấy một đạo bạch sắc hào quang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Đến rồi, Long Trần trong lòng dùng mình, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đương đạo bạch quang kia kích xạ mà đến thời điểm, Long Trần lôi nhận phá vỡ hư không, tật bổ mà xuống. Long Trần xúc thế đã lâu một đao, nặng nề mà chạm tại đạo bạch quang kia phía trên, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Oanh, Long Trần trong tay lôi nhận bạo toái, cả người bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, huyết nhục vẩy ra, bay ngược ra sổ ngoài trăm dặm. Long Trần hoảng hốt, vừa rồi một kích kia vừa mới cùng cái kia bạch quang va chạm vào cùng một chỗ, huyết nhục của hắn tự nổ bung rồi, toàn thân cao thấp, phảng phất bị đã lột ra bình thường, máu tươi giàn giụa. Làn da bạo toái, cơ bắp vỡ ra, máu tươi dọc theo Long Trần thân thể, chậm rãi tích rơi trên mặt đất, vẽ ra một đóa lại một đóa hoa mai. Thần lôi chi lực, có lẽ chỉ có nguyên thần có thể ngăn cản, thịt thể phàm thai cường đại trở lại, cũng không cách nào chống cự. Long Trần trong nội tâm trầm xuống, hắn bất an sự tình, rốt cục đã xảy ra. Thần lôi bên trong, có chứa một loại kỳ dị năng lượng, Long Trần dùng nguyên thần ngăn cản, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là Long Trần linh hồn chi lực đã cơ hồ muốn tiêu hao không còn. Nếu như tiếp tục dùng nguyên thần ngăn cản, nguyên thần một khi nứt vỡ, Long Trần đem tan thành mây khói, triệt để diệt vong. Long Trần hiện tại chỉ có thể dùng thân thể để ngăn cản, kết quả vừa mới một kích phía dưới, cái kia thần lôi chi lực, thiếu chút nữa đem Long Trần thân thể cho chóc bong đi ra, đó là một loại cực kỳ kỳ dị lực lượng, không cách nào giải thích, không thể ngăn cản. Nhưng là không thể ngăn cản, cũng muốn ngăn cản, Long Trần vung tay lên, lôi nhận xuất hiện lần nữa, Long Trần sở dĩ huyết nhục không có bị thần lôi hoàn toàn chóc bong. Trong đó đại bộ phận công lao đều ở chỗ lôi long bởi vì thuộc về kiếp lôi, tuy nhiên cùng thần lôi hoàn toàn bất đồng, nhưng là ngăn cản thời điểm, có thể ngăn cách một bộ phận thần lôi chi lực, nếu không vừa rồi một kích kia, rất có thể, Long Trần thân thể sẽ bị diệt sát. Đầy trời lôi quang bốc lên, Long Trần rốt cuộc nhìn rõ ràng tập kích hắn chính là cái gì, đó là một cái chiều cao lấy 8 cái cánh chim, kéo lấy thật dài cái đuôi, giống như thần hoàng thần lôi cự thú. Cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú. Quanh thân trắng muốt như ngọc, thần tuấn dị thường, con người băng lãnh chằm chằm vào Long Trần, tại nó trong con ngươi có lôi đình ký hiệu đang lóe lên, cái kia ký hiệu hình dạng, tự là trước kia trong hư không, nứt vỡ chính là cái kia thần phù. Nó trắng muốt thánh khiết, nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại, giống như là hoàn mỹ thần điểu, nhưng là Long Trần tại nó trên người, cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, thực tế nó cặp mắt kia, càng mang theo vô tình hủy diệt ý chí, phảng phất nó tự là vi hủy diệt mà sinh. Ông giống như thần hoàng thần lôi cự thú động, hai cánh triển khai, vô tận màu trắng tiến vũ, đối với Long Trần kích xạ mà đến, đồng thời, cả người lăng không mà xuống, thẳng hướng Long Trần, hai móng như câu, cái kia khí thế, muốn đem thiên địa xé rách. Oanh, Long Trần tay trái một đạo lôi cầu kích xạ mà ra, tại trong hư không nổ tung, những màu trắng kia lôi tiến bị đánh bay, Long Trần tay phải lôi nhận, mở ra hư không, toàn lực thẳng hướng cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú. Phốc, Long Trần cầm trong tay lôi nhận, đứng ở đó giống như thần hoàng thần lôi cự thú cự trảo phía trên, hai tay rung mạnh, vừa mới khôi phục huyết nhục, lần nữa nổ bung, lúc này đây Long Trần hai tay bẻ gãy, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú lực lượng, so kích thứ nhất càng cường đại hơn rồi. Tại thần lôi chi lực trước mặt, Long Trần không có một thân khí lực, nhưng không cách nào thi triển, thật giống như một cái sẽ không nước đại lực sĩ, rơi vào trong nước, căn bản không có đất dụng võ. Thần lôi thuộc tính quá mức quỷ dị, cái loại này lực lượng, đã không còn là phàm nhân có thể lý giải. Vậy hẳn là thuộc về thần một cái cấp bậc cấp độ, công kích rõ ràng nhẹ như lông vũ, nhưng là lực phá hoại, lại có thể hủy thiên diệt địa. Tà Nguyệt, muốn thế nào, mới tài giỏi mất cái này trích quái điểu. Long Trần liên tục bị thương, toàn bộ nhờ hỗn độn không gian đến chữa thương, nhưng là tiếp tục như vậy, hỗn độn không gian sinh mệnh lực, rất nhanh sẽ khô kiệt, khi đó, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết cách rồi, đây là thiên kiếp thiết lập tốt trình tự, người phải đem năng lượng của nó hao hết sạch. Nếu không thiên kiếp sẽ không chấm dứt. Ngươi thấy được sao, tại nó nứt vỡ địa phương, có một cái hắc động thật lớn, trên thực tế đó là thiên nhãn, nếu như ta ra tay giúp ngươi, lập tức sẽ bị thiên nhãn bắt. Đến lúc đó, thiên kiếp của ngươi, tự sẽ biến thành thiên kiếp của ta, không nói trước, ta hiện tại trạng thái, căn bản không cách nào độ kiếp. Tự tính toán có thể khiêng đi qua, cái kia thần kiếp sẽ ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm vạn dặm, người trước tiên cũng sẽ bị diệt sát, tuyệt đối không có bất kỳ may mắn đáng nói. Long Cốt Tà Nguyệt bất đắc dĩ nói, mà ngay cả Long Cốt Tà Nguyệt đều hết cách rồi, phiên thiên ấn mặc dù có bang Long Trần Tâm, nhưng lại bị Long Cốt Tà Nguyệt gắt gao đè nặng, nó ra đi hỗ trợ, sẽ chỉ làm Long Trần bị chết nhanh hơn. Dầm dầm dầm, Long Trần liên tục kịch chiến, khai thiên, sao băng, đại phản thiên kinh, liệt diễm hỏa lao, song Long phá thiên, sở hữu chiêu số đều đem ra hết, có thể là căn bản không làm gì được cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú. Long Trần công kích, rơi vào cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú trên người, phảng phất có một loại lực lượng, đem Long Trần suy yếu, Long Trần cảm giác mình một kích, chính thức công kích rơi vào giống như thần hoàng thần lôi cự thú trên người, uy lực chỉ sợ chưa đủ một phần mười. Đây là một loại không cách nào với tới độ cao, một loại làm người tuyệt vọng độ cao, Long Trần công kích đối với giống như thần hoàng thần lôi cự thú cơ bản không có hiệu quả. Nhưng là giống như thần hoàng thần lôi cự thú công kích, mỗi nhất kích đều làm Long Trần huyết nhục nổ bung, Long Trần máu huyết đại lượng địa sói mòn, tuy nhiên hỗn độn không gian có thể chữa thương, nhưng lại không cách nào rất nhanh bổ sung tinh huyết, Long Trần quả thực muốn điên rồi. Long Trần nếm thử dùng nguyên thần đánh lén cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, phát hiện nguyên thần công kích mới có thể cho nó tạo thành nhất định được tổn thương, có thể là công kích vừa vừa ra, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú trong con ngươi, một đạo thần quang bay ra, Long Trần không kịp thu hồi nguyên thần, kết quả bị hào quang đánh trúng nguyên thần, Long Trần đầu ông địa thoáng một phát, nguyên thần thiếu chút nữa bạo toái. Nguyên thần bị thương, Long Trần thất thần trạng thái xuống, thiếu chút nữa bị giống như thần hoàng thần lôi cự thú móng vuốt sắc bén cho xé thành mảnh nhỏ. Long Trần cũng không dám nữa dùng nguyên thần công kích, dù sao đối với tại nguyên thần điều khiển, Long Trần còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng, nếu như lại sai lầm một lần, chỉ sợ thật sự tự phải chết ở chỗ này rồi, ai cũng cứu không được hắn. Hiện tại Long Trần vẫn còn đau khổ dãy giụa, hắn đang không ngừng địa kéo dài thời gian, đối với cái này giống như thần hoàng thần lôi cự thú, Long Trần không có bất kỳ biện pháp nào, nó cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm, tựa như Long Cốt Tà Nguyệt nói, đem năng lượng của nó tiêu hao không còn, là duy nhất phương pháp. Thế nhưng mà rất nhanh, Long Trần liền phát hiện, ý nghĩ của hắn có chút ấu trĩ, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú lực lượng, quả thực vô cùng vô tận, hắn tự tính toán bất quá gấp 10 lần linh nguyên, cũng không cách nào tới đối với hao tổn, đây tuyệt đối là hẳn phải chết chi kiếp. Liều mạng, chỉ còn lại có cái này một chiêu cuối cùng rồi. Long Trần cảm thụ thoáng một phát chính mình linh nguyên cùng linh hồn chi lực, trong đầu hiện ra một cái lớn mật và điên cuồng nghĩ cách. Ông, Long Trần nguyên thần xuất khiếu, vốn là chỉ có hơn một xích lớn nhỏ nguyên thần, trong nháy mắt tăng vào đến vạn trượng độ cao, một ngụm đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú nuốt vào. Chương 1539, biến dị thần thông hiển uy. Ngươi điên rồi, Long Cốt Tà Nguyệt hoảng hốt, nó không thể tưởng được, Long Trần cũng dám dùng nguyên thần đi thôn vệ cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, chỉ cần thần lôi cự thú bộc phát, nguyên thần của hắn lập tức sẽ bị nứt vỡ, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hô, Long Trần nguyên thần vừa mới nuốt vào cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, trong nháy mắt nhỏ đi, hóa thành một đạo lưu quang, bị Long Trần bản tôn một ngụm nuốt vào. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, không đợi kịp phản ứng, đã bị Long Trần nuốt vào trong bụng. Oanh, Long Trần trong bụng truyền đến một tiếng vang thật lớn, tuy nhiên Long Trần nguyên thần kịp thời đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú nhổ ra, nhưng vẫn là nhận lấy kịch liệt chấn động, nguyên thần thiếu chút nữa nứt vỡ, nguyên thần cơ hồ bản năng quay trở về thức hải. Trong nháy mắt đó, Long Trần thoáng cái thức hải kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa bất tỉnh đi, Long Trần cảm giác trong đầu thành một mảnh bột nhão, tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Nguyên lai hắn là muốn dùng chiêu này. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm tràn đầy khiếp sợ, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú xuất hiện tại Long Trần phần bụng ở bên trong, mà Long Trần bụng bởi vì thôn thiên phệ địa thần thông cải tạo mà biến thành một cái đặc thù không gian, có thể dung nạp núi cao đại nhạc, sắp xếp một đầu lôi đình cự thú dư xài. Ông, Long Trần tư duy lâm vào dừng lại, nhưng là theo giống như thần hoàng thần lôi cự thú tiến vào Long Trần trong bụng, Long Trần thôn thiên phệ địa thần thông tự động vận chuyển. 108.000 phù văn bắt đầu lập lòe, hình thành đạo đạo thần quang, đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú vây khốn. Oanh, thế nhưng mà những thần quang kia vừa mới trói buộc chặt thần lôi cự thú hai cánh đột nhiên chấn động, những thần quang kia nhao nhao nứt vỡ. Cùng cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú lực lượng so sánh với, Long Trần thôn thiên phệ địa thần thông, phảng phất là một cây mạng nhện, căn bản không cách nào vây khốn cái này quái vật khổng lồ. Thần quang nứt vỡ, thần lôi cự thú phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân lôi đình phù văn bộc phát, lôi quang sáng chói, vô tận hủy diệt khí tức tách ra. Nguy rồi, Long Cốt Tà Nguyệt phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú một khi bộc phát, Long Trần liền đem nó nhổ ra đi cơ hội đều không có, hội trong nháy mắt bị chống đỡ bạo thân thể. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong bụng 10 vạn 8 ngàn thần phù, lần nữa lập lòe, một đạo lại một đạo thần quang, trên không trung đan vào, đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú bao quanh bao khỏa, lực lượng càng hơn nguyên lai gấp 10 lần, vậy mà trong nháy mắt ngăn trở thần lôi cự thú bộc phát. Long cốt tà nguyệt chấn động, lúc này nó mới phát hiện, Long Trần đã khôi phục thần trí, hai tay kết ấn, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân sáng lên, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn khiếu huyệt chấn động, vô tận lực lượng, theo 10 vạn 8 ngàn ngôi sao bên trong, rót vào 10 vạn 8 ngàn thần phù nội, tạo thành trong ngoài hai đại hệ thống, hai chủng lực lượng đan vào cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, toàn lực bộc phát. Không thể tưởng được, hắn vậy mà còn có ngón này. Long cốt tà nguyệt đại hỉ, oanh oanh oanh oanh, thần quang lưu chuyển, bao phủ càn khôn, phong thiên tỏa địa, đem cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, một mực vây khốn, nhưng là cái kia thần lôi cự thú đã ở điên cuồng mà dãy giụa, Long Trần thân thể càng không ngừng rạn nứt, tùy thời đều muốn bạo toái bình thường, giữa hai người tại điên cuồng mà kiên trì. Long Trần, không muốn cùng hắn chết khiêng, tiêu giảm nó một phần lực lượng, từng điểm phóng xuất ra đi, thần lực một khi bị theo chủ thể chóc bong, tựu sẽ lập tức biến mất, nó rất nhanh sẽ suy yếu. Long cốt tà nguyệt nhắc nhở, thế nhưng mà Long Trần cũng không có nghe Long cốt tà nguyệt, mà là 10 vạn 8 ngàn ngôi sao toàn lực vận chuyển, muốn chân áp cái này đầu thần lôi cự thú. Ta thảo a, ngươi không muốn nói cho ta, ngươi ý định thôn phệ nó a. Lúc này liền Long cốt tà nguyệt đều phát nổ nói tục, cái này Long Trần quá điên cuồng a. Dùng nó đối với Long Trần rất hiểu rõ, giống như hắn còn thật có thể làm ra chuyện như vậy đến, hơn nữa đủ loại dấu hiệu cho thấy, Long Trần chính là muốn làm như vậy. Phốc, Long Trần một ngụm lớn máu tươi phun ra, liền mi tâm đều đã nứt ra, nhục thể của hắn đã đến cực hạn, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú quá kinh khủng. Lão tử cũng không tin, áp chế không được ngươi. Long Trần gào thét, tóc dài chuẩn bị đếm ngược, toàn thân thần quang bộc phát, trong lòng bàn tay, gan bàn chân, mi tâm chấn động, thần quang đốt sáng lên thiên khung, chiếu rọi muôn đời càn khôn. Ngay tại lúc đó, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quan tinh cấp tốc vận chuyển, vô tận lực lượng đưa vào 10 vạn 8 ngàn ngôi sao nội, ngũ tinh vận chuyển, năm biển bốc lên, Long Trần đem toàn bộ lực lượng đều tập trung lại. Ông, 10 vạn 8 ngàn phù văn cấp tốc bành trướng, thần phù sau lưng bị ngôi sao thắp sáng, đạo đạo thần quang đan vào cùng một chỗ, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú bị vô tận thần quang bao khỏa, cuối cùng nhất tạo thành một cái cự đại kén. Rầm rầm rầm, cực lớn kén càng không ngừng lắc lư, rất hiển nhiên, cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, như trước tại điên cuồng dãy giụa, nhưng là theo Long Trần toàn bộ lực lượng dũng mãnh vào, nó dãy giụa lực lượng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cục không có động tĩnh. Vậy mà, thành công rồi, Long cốt tà nguyệt trong thanh âm, tràn đầy không dám tin, Long Trần vậy mà phong ấn thần lôi. Thần lôi có chứa thần tính lực lượng, lại bị Long Trần dùng phàm lực hàng phục, đó căn bản không phù hợp thiên lý, nhưng là Long Trần xác thực làm được rồi. Đến nha, giúp nhau tổn thương a, người ngược lại là nghiêu bức a. Long Trần đứng dậy, cao giọng gào thét, lúc này hắn toàn thân là huyết, giống như điên cuồng, vừa mới hô mấy cuống họng, tự một đầu ngã quỵ, hắn đã nghiêm trọng tiêu hao rồi. Chờ tỉnh lại lần nữa lúc, Long Trần toàn thân kịch liệt đau nhức, trong đầu càng là phảng phất có hàng tỷ chỉ gai nhím, tại qua lại chạy trốn, đầu đau muốn nứt. Ta Tà Nguyệt không có phục qua ai, luận đến điên cuồng, Long Trần ngươi là ta cái thứ nhất trang phục đích tồn tại. Long cốt Tà Nguyệt đạo, Long Trần cười khổ, lắc đầu nói, không phải ta sắp điên cuồng, mấu chốt là ta không điên cuồng không được, ngươi không biết, ta cái này cùng nhau đi tới, kinh nghiệm nhấp nhô cùng mạo hiểm, là người khác nghìn lần vạn lần. Ta không thể buông tha bất luận cái gì vớt át chủ bài cơ hội, từng cái át chủ bài, đều quan hệ đến sinh tử của ta. Lúc này đây, thật sự cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi thôn thiên phệ địa thần thông, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần nhưng trong lòng thì đối với Long Cốt Tà Nguyệt tràn đầy cảm kích, lần này thiên kiếp, chính là hẳn phải chết chi kiếp khó, căn bản không phải người có thể vượt qua đi, thiên kiếp cũng muốn ở chỗ này triệt để chung kết Long Trần. Long Trần nguyên thần, căn bản không cách nào chiến thắng cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, mà hóa thần cướp lực lượng, nhằm vào đúng là nguyên thần, muốn bị diệt Long Trần nguyên thần, căn bản không có một tia lao động chân tay. Không cần cảm ơn ta, chúng ta Tà Long nhất tộc thần thông cường đại trở lại, cũng không có cường đại đến có thể thôn phệ thần lôi. Đây là ngươi cửu tinh bá thể quyết nguyên nhân, không thể tưởng được ta Tà Long nhất tộc thần thông, vậy mà sẽ bị đồng hóa, xem ra ngươi cửu tinh bá thể quyết lai lịch cực không đơn giản. Long cốt Tà Nguyệt thập phần khẳng định địa đạo, bình thường kỹ năng bị đồng hóa, là vì đối phương kỹ năng cao hơn rất nhiều, thật giống như một giọt nước ngọt, rơi vào trong biển rộng, hội trong nháy mắt bị đồng hóa, cái này cũng là bởi vì lực lượng chênh lệch quá xa. Bất kể thế nào nói, không có ngươi thôn thiên phệ địa thần thông, ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Được rồi, ta cũng không phải nét ngược người, nhân tình ta nhớ kỹ. Long Trần cũng không nhiều lời nói nhảm, có nhiều thứ ghi ở trong lòng là tốt rồi, đọng ở ngoài miệng, tự không có ý nghĩa rồi. Long Trần chậm rãi ngồi xuống, quanh thân phảng phất xương cốt đều bị đánh tan bình thường, kịch liệt đau nhức khó nhịn, huyết nhục bên trong, phảng phất có hàng tỷ cương châm chát lấy, khẽ động sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức. Như thế nào hội như vậy đau, hơn nữa thương đến bây giờ còn chưa khỏe. Long Trần nhìn xem trên người toàn thân là huyết. Rất nhiều địa phương, xương cốt đều lộ ở bên ngoài, hắn bản thân chữa trị năng lực, giống như mất đi hiệu lực rồi. Như vậy đau, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, miệng vết thương của ngươi trên, có thần lôi dư uy tồn tại, nhục thể của ngươi, lần nữa được cường hóa rồi. Bất quá, ngươi cái này thân thương, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục, thần lôi hủy diệt ý chí, cũng không phải là tốt như vậy thanh trừ. Nhưng là tổng thể mà nói, ngươi lần này độ kiếp xem như kiếm lợi lớn, đương nhiên kiếm lợi lớn nguyên nhân là ngươi còn sống. Long Cốt Tà Nguyệt cảm khái nói, hiển nhiên, trận này lôi kiếp quá mạo hiểm rồi. Long Trần ngược lại là thói quen, loại chuyện này kinh nghiệm nhiều lắm, vô số lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử, làm cho ý chí của hắn vô cùng kiên định, cái này lại để cho hắn mỗi lần đối mặt tử vong thời điểm, hắn đều có thể bảo trì tâm như mặt nước phẳng lặng, càng là tại sống chết trước mắt, người càng dễ dàng phạm sai lầm, mà ra sai một cái giá lớn, tự là tử vong. Long Trần bàn ngồi dưới đất, đầu tuy nhiên một mảnh kịch liệt đau nhức, nhưng là Long Trần hay là muốn bài trừ tạp niệm, chậm rãi vận chuyển cửu tinh bá thể quyết. Theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, 108.000 ngôi sao lưu động, Long Trần hỗn độn không gian nội sinh mệnh lực chậm rãi tách ra. Long Trần chống cự giống như thần hoàng thần lôi cự thú lúc, cũng không biết lúc nào, trừ hết hỗn độn không gian nội chỗ có sinh mệnh lực, hiện tại phải nắm chặt thời gian chữa thương. Theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, Long Trần thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục, tuy nhiên không thể giống như trước nhanh chóng như vậy phục hồi như cũ. Nhưng là tối thiểu đau đớn có thể thoáng giảm bớt. Lần này phong ấn cái kia giống như thần hoàng thần lôi cự thú, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan tinh, cũng đều hao tổn thật lớn, liền vận chuyển đều trở nên chậm chạp, lúc này đây, Long Trần xem như nguyên khí đại thương rồi. Bất quá nhìn xem trong bụng, bị 108.000 thần phù vây khốn chính là cái kia cự kén, đây hết thảy đều là đáng giá. Lôi Long đã phân ra 8 cái phân thân, thành thành thật thật địa nằm sấp tại cái đó cự kén phía trên. Nhưng là Lôi Long không cách nào hấp thụ bên trong thần lôi cự thú lực lượng, giữa hai người thuộc về có quá lớn chênh lệch. Bất quá Lôi Long cũng phi thường thông minh, nó trước không đi hấp thu, mà là đem 8 cái phân thân đặt ở nơi nào, cảm thụ thần lôi chi lực, lại để cho thần lôi chi lực đi đồng hóa cái kia 8 cái phân thân. Nó này bằng với là đem trứng đặt ở người khác trong ổ ấp trứng, chờ ấp trứng thành công rồi, lại thu hồi đến, chờ cái kia 8 đầu Lôi Long lây nhiễm thần lôi khí tức. Như vậy Lôi Long bản tôn có thể chậm rãi đồng hóa lực lượng của mình, dần dần chuyển hóa thành thần lôi chi lực. Nhưng đây là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình, không có thôn phệ đến nhanh như vậy, bất quá, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Một ngày sau đó, Long Trần trên người huyết đã ngừng lại, miệng vết thương cũng bị băng bó thỏa đáng, thần lôi chi thương, càng hợp lại cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể trước như vậy xử lý. Tương đối có ngoại thương, càng làm Long Trần đau đầu chính là nguyên thần, Long Trần nguyên thần thiếu chút nữa nứt vỡ. Hiện tại đang lấy linh hồn chi lực chữa trị, mà Long Trần linh hồn vốn tự nhận lấy tổn thương, loại này thương, khôi phục thì càng thêm chậm chạp, làm người đau đầu. May mắn Long Trần còn có mấy khỏa, theo đan cốc trộm đến tẩm bổ linh hồn cực phẩm cự đan, có thể khôi phục một bộ phận thương thế, không đến mức nghiêm trọng ảnh hưởng sức chiến đấu. Thu thập thoáng một phát, Long Trần lấy ra một khối huyết sắc ngọc bài, thượng diện có một giọt tươi đẹp huyết sắc phù văn. Lúc trước gieo xuống hạt giống, hiện tại nên thu hoạch trở lại rồi, tính toán thời gian. Hết thảy có lẽ đều tới kịp. Long Trần nhìn xem trong tay ngọc bài, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Chương 1540, sát nhập tà đạo. Ông, hư không mạnh mà bóp méo thoáng một phát, Long Trần thân ảnh xuất hiện tại một chỗ u ám thế giới. Long Trần ngẩng đầu đánh giá cái thế giới này, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Nguyên lai tà đạo chỗ trên mặt đất, giấu ở tiểu thế giới ở bên trong, bên ngoài những cứ điểm kia, bất quá là dùng để mê hoặc người, nếu như không có mộng kỳ huyết văn truy hồn ngọc. Thật đúng là khó tìm đến bọn hắn. Nhìn xem trong tay huyết văn truy hồn ngọc, Long Trần tự nhủ. Cái này huyết văn truy hồn ngọc, đúng là mộng kỳ vi Long Trần chế tác, mà ngọc trên huyết văn, cũng không phải là dùng mộng kỳ huyết chế tác. Cái kia huyết chính là quỷ viêm, ban đầu ở linh giới, quỷ viêm dùng linh giới chiến sĩ tánh mạng đến áp chế Long Trần làm bộ thu thế không kịp, dùng trường kiếm đâm phá quỷ viêm mi tâm, thần không biết quỷ không hay địa hấp thụ quỷ viêm mi tâm tinh huyết. Cái này miếng tinh huyết giao cho mộng kỳ về sau, Mộng Kỳ làm thành huyết văn truy hồn ngọc, khối ngọc thạch này cực kỳ thần kỳ, có thể cự ly xa cảm ứng đối phương vị trí. Lúc trước, Long Trần Tựu là thông qua khối ngọc thạch này, cảm ứng được Quỷ Viêm bọn người đánh lén, sớm tự phái linh giới cường giả bố trí xuống bẫy dập, đem cái kia đánh lén bộ đội toàn bộ diệt sát, duy chỉ có để lại Quỷ Viêm cái này người sống. Trên thực tế, lúc kia, Long Trần cũng không có nghĩ qua giữ lại hắn làm gì, nhưng là cảm thấy, giữ lại một trương bài, tổng so không có cường, nói không chừng lúc nào có thể dùng đến. Hôm nay Long Trần căn cứ huyết văn truy hồn ngọc, truy đến nơi đây, nhưng là ở chung quanh chuyển thật lâu, lại tìm không thấy Quỷ Viêm bóng dáng, kinh ngạc phía dưới, hỏi thăm Long Cốt Tà Nguyệt. Mới biết được, cái này huyết văn truy hồn ngọc truy tung chính là thẳng tắp đường nhỏ, trên thực tế Quỷ Viêm cũng không ở chỗ này, hắn tại cùng tại đây song song tiểu thế giới trong. Bình thường, nếu như muốn đi vào tiểu thế giới, cần theo tiểu thế giới cửa vào truyền tống đi vào mới được, nhưng là Long Trần không có cái kia kiên nhẫn, trực tiếp lại để cho Long Cốt Tà Nguyệt phá vỡ không gian, trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Nghe đồn mệnh tinh cảnh cường giả, có thể ngưng tụ chính mình ngôi sao không gian, theo tu vi càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngôi sao không gian dần dần thành thục, đợi đến lúc đạt cảnh giới nhất định về sau, cái không gian này là có thể khung thành tiểu thế giới. Bất quá cái này tiểu thế giới, chỉ có thể giấu ở đại thiên thế giới ở bên trong, không cách nào dung nhập vũ trụ tinh không bên trong, sẽ bị đại thế giới áp lực nứt vỡ. Nói đơn giản một điểm, cái gọi là tiểu thế giới, chính là một cái bám vào đại thế giới trên tánh mạng chiếc nhẫn. Nhưng là cùng tánh mạng chiếc nhẫn bất đồng chính là, tiểu thế giới cùng đại thế giới có liên hệ cửa vào, đại thế giới pháp tắc cùng tiểu thế giới chung, nhân loại có thể ở bên trong sinh tồn, tu hành. Hôm nay Long Trần xâm nhập, tựu là tà đạo một bí mật tiểu thế giới, tiến vào tiểu thế giới về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, tại đây trong không khí, đều mang theo một loại âm u cùng sảng giọng khí tức, lại để cho người thập phần không thoải mái. Tại đây không có nhật nguyệt tinh thần, bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, phân không rõ ngày đêm. Long Trần chỗ địa phương, là một cái không ngờ tiểu sơn thôn ở bên trong rất thưa thớt có mấy chục gia đình. Long Trần thấy được mấy cái hài đồng tại truy đuổi chơi đùa, đồng ruộng có người tại canh tác, nhất phái bình thản cảnh tượng, cùng thế giới bên ngoài, không có gì khác nhau. Bất đồng duy nhất chính là, tại thôn xóm Trung ương, có một cái thạch đầu pho tượng toàn thân đen kịt, tản ra trận trận tà khí, lại để cho người thập phần không thoải mái. Những thôn dân kia, đi ngang qua pho tượng thời điểm, đều muốn thả ra trong tay nông cụ, đối với pho tượng lễ bái, trong miệng càng là giống như tại cầu nguyện lấy cái gì, trên mặt thập phần thành kính. Long Trần một đường chạy như bay, phát hiện càng ngày càng nhiều thôn xóm, cùng trước khi chứng kiến chính là cái kia đồng dạng, nhìn về phía trên thập phần bình thản, đều tại tế bái pho tượng, cũng không có trong tưởng tượng đen như vậy ám cùng huyết tinh. Long Trần dựa theo huyết văn truy hồn ngọc cảm ứng, thẳng tắp về phía trước. Rất nhanh, phía trước xuất hiện lưỡng tòa núi cao, tạo thành một cái tự nhiên môn hộ. Tại khe núi địa phương, có một cái cửa lâu, môn trước lầu phương, mấy vạn người hội tụ cùng một chỗ, phảng phất tại tham gia cái gì thịnh hội. Long Trần có chút do dự một chút, cuối cùng nhất lặng lẽ lẻn vào đám người, đi theo người lưu một đường về phía trước, chậm rãi tới gần cái kia đại môn. Đã đến đại môn về sau, Long Trần mới phát hiện, đây là một cái tông môn tại tuyển nhận đệ tử, 10 cái hóa thần cảnh tà đạo cường giả, chính lạnh lùng mà nhìn xem mọi người. Những người này đại đa số đều là tiên thiên cảnh đệ tử, phi thường trẻ tuổi. Nhưng là nguyên một đám sắc mặt cho tàn, tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có những người này nhịn không được lạnh run. Hô, bỗng nhiên một người đệ tử, thoát ly đám người, hướng xa xa bay nhanh mà đi. Một vị hóa thần cảnh trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, như là thương ưng bay ra, một phát bắt được người đệ tử kia, như là xách con gà con ôm trở lại. Hừ, đối với tà thần bất trung, đem người đã bị luyện hồn bách niên trừng phạt. Phốc, cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một cái tát đập nát người nọ thân thể. Theo trong đầu hắn rút ra một đoạn trong suốt vật thể. Cái kia trong suốt vật thể, chính là một người hồn phách, cũng là một người thần hồn, mỗi người đều có, chỉ có điều mạnh yếu không đồng nhất mà thôi. Xuy, cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, tay trái nhiều ra một chiếc đèn, đem người nọ thần hồn, hướng bên trong một ném, phảng phất giọt nước tại bàn ủi trên bình thường, phát ra một tiếng vang nhỏ. Theo cái kia âm thanh nhẹ vang lên, một cái sợ hãi cùng thống khổ linh hồn chấn động khuếch tán ra. Bọn hắn phảng phất cảm nhận được cái kia linh hồn truyền lại thống khổ, mọi người sắc mặt càng thêm trắng rồi. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi hết thảy đều là tà thần ban cho các ngươi, kể cả linh hồn của các ngươi cùng thân thể. Đương tà thần cần các ngươi thời điểm, các ngươi phải không chút do dự kính dâng đi ra, hơn nữa có tà thần phù hộ, các ngươi cũng sẽ không tử vong. Các ngươi chỗ đã thấy tử vong, chẳng qua là một ngày nghỉ giống như, nhục thể của các ngươi tử vong rồi, nhưng là các ngươi linh hồn hội trở về tà thần ôm ấp hoài bão. Tiến vào kế tiếp luân hồi, còn có thể xuất hiện lần nữa trên thế giới này, cho nên các ngươi là vĩnh sinh bất diệt. Nhưng là như loại này đối với tà thần bất trung người, chẳng những muốn thừa nhận bách niên luyện hồn chi thống, hơn nữa trăm năm về sau, thần hồn tiêu tán, sẽ triệt để biến mất, đây mới thực sự là tử vong. Cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lùng địa đảo qua những đệ tử kia, cực kỳ lực uy hiếp. Đi ni mã loại ngu xuẩn lý luận, người tạo ra đến người, mệnh sẽ là của ngươi. Cha mẹ sinh ra đến hài tử, có thể tùy ý giết. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, cái này đặc sao thuần túy là oai môn tà thuyết. Thiên địa thai nghén vạn vật, nhật nguyệt thay đổi, sinh lão bệnh tử, là tự nhiên chi đạo, cái này đúng vậy, nhưng là tuyệt đối không thể bừa bãi cướp đoạt đường tánh mạng con người. Rất nhanh Long Trần theo những đệ tử trẻ tuổi kia, chậm rãi tiến vào đại môn, tại tiến vào đại môn thời điểm, đại môn trên có một bộ tà thần bức họa. Cái này bức họa phi thường rất thật, bức họa bên trong, có người nam tử, đứng bất động ở hư không phía trên, cầm trong tay song đao, đầu có hai sừng, trong con người mang theo huyết sắc hào quang, tại sau lưng của hắn, là vô tận hắc ám, cho người một loại cực kỳ áp lực cùng cảm giác sợ hãi. Tại Long Trần trong mắt, hắn không giống như là cái gì thần linh, giống như là một cái khát máu ác ma, tràn đầy tà ác khí tức. Từng cái đệ tử đến đó cái bức họa trước mặt, đều cần chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm tụng lấy cái gì, hẳn là nào đó ca ngợi từ ngữ. Khoảng cách tới gần, Long Trần mới nghe được phía trước một người đệ tử, thành kính địa thấp giọng cầu nguyện, vĩ đại tà thần, thỉnh tiếp nhận ngài người hầu ca ngợi, cảm tạ ngài ban cho thiên địa vạn vật, đều bởi vì ngài vĩ đại. Người nọ nói thật dài một chuỗi ca ngợi nói như vậy, nghe được Long Trần ra đầu run lên, cảm tình trên cái thế giới này hết thảy, đều là tà thần sáng tạo. Hơn nữa nghe người nọ ngâm sướng ở bên trong, giống như những không tin kia phụng thần linh, đều là người phản bội. Rất nhanh đến phiên Long Trần rồi, Long Trần cũng tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng nói thầm. Người đặc sao chính là một cái tiểu nhị bức, tại lão tử trước mặt căn bản là không tính thứ đồ vật, đã ngươi muốn ca ngợi, lão tử đã giúp ngươi thổi khoác lác bước. Ngươi sở dĩ có thể sinh ra, đều là vì ba mẹ ngươi không đứng đắn. Long Trần cố ý mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, bởi vì người nhiều lắm. Cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, cũng không có chú ý tới Long Trần nhắc tới chính là cái gì, Long Trần tựu như vậy hồ lộng qua rồi. Tiến vào đại môn về sau, Long Trần đi nhanh về phía trước, rất nhanh chạy về phía trước, đồng thời chậm rãi buông ra thần thức, nhìn xem có hay không người kia tồn tại. Người đặc sao muốn chết sao? Muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy, đằng sau xếp hàng đi. Long Trần chính bôn tẩu gian, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái toàn đan cảnh tà đạo đệ tử, một cái đại thủ đối với Long Trần đập rơi. Hiển nhiên muốn giáo huấn Long Trần cái này không tuân thủ quy củ ra hỏa. Hắc hắc, Lãnh Nguyệt Nhan không có ở, cái kia có thể buông tay đánh một trận. Phốc, cái kia tà đạo toàn đan cảnh đệ tử, vừa mới ra tay, kết quả bị Long Trần một cái tát đập thành huyết vụ, đưa tới phụ cận các đệ tử một tiếng thét kinh hãi. Long Trần sở dĩ muốn trà trộn vào đến, là bởi vì nơi này có đại trận thủ hộ, Long Trần thần thức không cách nào xuyên thấu qua trận pháp quan sát tình huống nội bộ. Hắn sợ nơi này là Lãnh Nguyệt Nhan tông môn, cũng sợ hãi Lãnh Nguyệt Nhan cũng ở trong đó. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan nói, không hề cùng Long Trần là địch, nhưng là Long Trần đều giết đến tận người ta tông môn rồi, cái kia cũng không phải là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Long Trần là địch, mà là Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan là địch rồi. Tiến vào tông môn về sau, Long Trần không có cảm ứng được Lãnh Nguyệt Nhan khí tức, ở đâu còn quản nhiều như vậy, một cái tát chụp chết người nọ về sau, thẳng đến phía trước bay đi. Người nào? Phốc, một cái tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, vừa mới vào tới Long Trần trước mặt, Long Trần một trưởng chém ra, cái kia tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão lập tức bạo toái, liền nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát rồi. Hô, Long Trần đem áo choàng thoát đi, lộ ra nguyên lai diện mục, cười lạnh nói. Như thế nào, bằng hữu cũ cũng không nhận ra à nha. Long Trần, một vị khác tà đạo hóa thần cảnh trưởng lão, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, thanh âm cũng trở nên run rẩy. Không muốn chết, tự cút nhanh lên. Long Trần một tiếng gào to, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đã một đao hướng tiền phương chém ra, tại Long Trần chính phía trước, có một tòa cao lớn pho tượng, đó chính là Long Trần mục tiêu. Oanh, cực lớn đao ảnh, nặng nề mà chạm ở đằng kia cực lớn pho tượng phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, pho tượng phía trên, thần quang lập lòe, Long Trần lại bị đạo kia thần quang đánh bay thật xa. Hôm nay trên người mang thương, không cách nào sử xuất toàn lực, liền cái pho tượng đều một đao chém không nát. Long Trần trong nội tâm chửi bới. Hiện tại hắn thương thế trên người còn không có khôi phục, hữu lực sử không được, vậy mà một kích không công, cái kia pho tượng chỉ có điều vỡ vụn một bộ phận mà thôi. Long Trần, người cũng dám nhập ta tà đạo trọng địa, cho ta chết. Bỗng nhiên, một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, cầm trong tay một thanh huyết sắc đại đao, đối với Long Trần toàn lực chém dụng, huyết sắc đại đao bên trên, huyết sắc phù văn sáng lên, tà khí trùng thiên, dĩ nhiên là một thanh tà đạo thần binh. Oanh, Long Trần vội vàng dùng Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị lần nữa đánh bay, hai tay một hồi run lên. Ngươi là heo a, có thương tích tại thân, một thân lực lượng sử không xuất ra một thành, hết lần này tới lần khác cùng người ta liều man lực, ngươi bây giờ là hóa thần cảnh cường giả, ngươi còn ngốc núc ních cùng người ta liều mạng đâu. Long Cốt Tà Nguyệt tiếng gầm gừ, tại Long Trần trong đầu vang lên. Chương 1541, giết chóc điểm báo. Đúng rồi, Long Trần đột nhiên cảm giác được hắn xác thực rất ngu, chém người chém thói quen, vậy mà đều quên, hắn hiện tại đã là hóa thần cảnh cường giả. Ông, Long Trần một đao đem cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả đẩy lui, đồng thời mi tâm sáng lên, xuất hiện một cái ba thốn cao tiểu nhân, cùng Long Trần giống như đúc, đó chính là Long Trần Nguyên Thần. Tại Long Trần kịch chiến cái kia mệnh tinh cảnh cường giả lúc, tiểu nhân hai tay rất nhanh kết ấn, Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó toàn thân hỏa diễm chi lực bộc phát. Liệt diễm thôn thiên, kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt cắn nuốt thiên địa, cái kia thẳng hướng Long Trần tà đạo cường giả, trong nháy mắt bị đốt thành tro, chỉ có mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả, miễn cưỡng ngăn cản. Mau tránh ra, đây là phần thiên chi diễm, cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả biến sắc, quát lớn, đồng thời trong tay thần binh, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần một đao chém ra, cùng người nó huyết sắc trường đao kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa rút lui. Nhưng là lần này cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, Long Trần lần này là chủ động lui về phía sau, hắn không có ý định liều mạng rồi, mà Long Cốt Tà Nguyệt hiển nhiên xem thường kia ngụm máu sắc trường đao, cảm thấy trường đao thần tính quá ít, là một kiện thấp kém thần khí, ra tay, được không bù mất, cũng không chịu xuất lực. Long Trần vốn cũng bởi vì bị thương, lực lượng không cách nào toàn lực phát huy, dứt khoát tránh cho tới ngạnh bính, dựa vào đối phương một đao xu thế, mượn cơ hội rút lui. Bất quá tại Long Trần rút lui thời điểm, lăng không một cái chuyển hướng, vậy mà bay về phía cái kia tà thần pho tượng, một đao hung hăng đối với tà thần pho tượng đầu lâu chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tà thần pho tượng cái kia cao vài chục trượng đầu lâu, xuất hiện vô số rậm rạp vết rạn, liên tục lưỡng kích, nó rốt cục có chút không chịu nổi rồi. Cái kia tà thần pho tượng, cũng không có gì trận pháp thủ hộ, bởi vì là tà đạo tín ngưỡng biểu tượng, theo không có người nghĩ tới có người hội lẫn vào tà đạo, càng không nghĩ tới có người cũng dám công kích tà thần pho tượng. Tà thần pho tượng phía trên, có thần quang thủ hộ, cái kia bất quá là số mệnh biểu tượng, lực phòng ngự cũng không cường đại. Hỗn đản Long Trần, ngươi dám, cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, khóe mắt, hiển nhiên, hắn là một cái cực kỳ thành kính tín đồ. Ngươi đáp đúng, ta thật sự dám. Oanh, Long Trần nói xong giơ tay chém xuống, lại là một đao chạm ở đằng kia tà thần pho tượng trên ót, một tiếng bạo hưởng, tà thần pho tượng đầu lâu lập tức bạo toái. Tà thần pho tượng đầu lâu bạo toái, toàn bộ pho tượng phía trên vô tận thần quang cấp tốc ảm đạm, phảng phất trong nháy mắt biến thành bình thường con tò te pho tượng, đã mất đi sở hữu sinh cơ, ầm ầm sụp đổ. Không, cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, tổng số ngàn tà đạo cường giả phát ra gầm lên giận dữ, nguyên một đám con mắt đỏ bừng, đối với Long Trần xung phong liều chết mà đến, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mà Long Trần quanh thân kim sắc hỏa diễm tràn ngập, rất nhiều người tu vi không đủ, không đợi vào tới Long Trần phụ cận, đã bị phần thiên chi diễm thiêu thành cho tàn. Có thể dù vậy, những tà đạo cường giả kia, như trước che già măng mọc, điên cuồng hướng Long Trần đánh tới, từng đạo công kích, phô thiên cái địa mang tất cả tới, lúc này thời điểm cho thấy đến rồi tà đạo cường giả tàn nhẫn. Oanh, Long Trần vừa mới ngăn cản cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả một đao, kết quả không biết lão giả kia, dùng phương pháp gì, vậy mà kích hoạt lên cái thanh kia thần khí trường đao bộ phận thần uy. Lực lượng làm cho người ta sợ hãi, Long Trần lại bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, thiếu một ít thổ huyết. Mà cả người hắn, tức thì bị chấn ra liệt diễm thôn thiên biển lửa phạm vi, Long Trần lần này liệt diễm thôn thiên là cố định phạm vi công kích, không phải lĩnh vực phạm vi, cũng không đi theo bản tôn cùng đi. Kết quả trong nháy mắt đó, sở hữu tà đạo cường giả nắm lấy cơ hội, nhao nhao gào thét, toàn lực thúc dục binh khí, đối với Long Trần đánh tới. Hô, Long Trần bị cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả đánh bay. Nhưng là trên mặt như trước thong dong bình tĩnh, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, bàn tay lớn hướng trong hư không tìm tòi. Ông, một cái cự đại hình cầu, cấp tốc tạo ra, lập tức đạt tới đường kính ngàn trượng, giống như một quả cực lớn ngôi sao. Sao băng, Long Trần quát khẽ một tiếng, cực lớn quang cầu rơi xuống, trong đám người nổ bung, trong nháy mắt đem chọn cái tà đạo tông môn cho san bằng rồi. Vô số tà đạo cường giả, bị một kích này sụp đổ thành bột mịn, phương viên mấy vạn dặm, bị san thành bình địa. Ở đây cường giả ở bên trong, chỉ còn lại có cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả. Hóa thần cảnh, thực đặc sao tốt, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng hưng phấn dáng tươi cười, đã có nguyên thần phụ trợ, giúp hắn tụ lực kết ấn, gây ra thuật pháp, sao băng lớn như vậy chiêu, cũng có thể thuấn phát, loại cảm giác này, quá sung sướng. Long Trần, người khinh nhờn thần linh, chết không yên lành. Cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đã vặn vẹo được biến hình, hắn là cái này tông môn trưởng môn, hôm nay tà thần pho tượng bị nện toái, tông môn che diệt, lòng của hắn tại nhỏ máu. Cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại cái kia huyết sắc trường trên đao, huyết sắc trường đao nổ vang bạo hưởng, nổi lên ngập trời huyết hải, tại trong biển máu, một thanh huyết sắc trường đao, xỏ xuyên qua thiên địa, đối với Long Trần vô tình chém dụng, khủng bố thần uy, phong kín Long Trần sở hữu tránh lui lộ tuyến, một đao kia, tránh cũng không thể tránh. Khai thiên thức thứ 5, Long Trần trường đao giơ lên, trực chỉ thiên khung, đao ảnh trùng thiên, giống như một đạo màu đen ngân hà rơi xuống. Mang theo khai thiên tích địa ý chí, dục bổ ra muôn đời càn khôn. Đang ở đó cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả phún huyết thời điểm, Long Trần tựu đã chuẩn bị kỹ càng, nguyên thần đã bắt đầu kết ấn, nguyên thần kết ấn tốc độ muốn so với bản tôn nhanh lên mấy lần. Bởi vì bản tôn kết ấn, đầu tiên muốn thông qua ấn pháp, đem bản thân tinh khí thần hội tụ cùng một chỗ, lại đi điều động năng lượng, xỏ xuyên qua đặc biệt mạch lạc để kích thích thuật pháp. Nhưng là nguyên thần bất đồng, nguyên thần bản thân tựu là tinh, khí thần kết hợp thể, nó có thể trực tiếp điều động lực lượng, tâm theo niệm động, lực duyên sinh lòng, đây là hóa thần cảnh cường giả cường đại nhất địa phương, đương nhiên, đây chỉ có nguyên thần cực kỳ cường đại diễn thiên giả mới có thể làm được. Cửu phẩm thiên hành giả phía dưới thiên tài, bọn hắn dù cho tiến nhập hóa thần cảnh, cũng không cách nào dùng nguyên thần kết ấn, cái này là cửu phẩm thiên hành giả cùng diễn thiên giả lớn nhất cái hào rộng, như là rãnh trời hoành tại phía trước, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Oanh, màu đen đao ảnh cùng huyết sắc đao ảnh kích đụng vào nhau, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Nhưng là cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả cũng không chịu nổi, liền phun ra ba ngụm lớn máu tươi, bay ngược ra thật xa. Hắc hắc, thật tốt, dựa vào ta lực lượng của mình, cũng có thể ngăn cản thần khí, nếu như không phải bị thương, hắn đã bị ta chém chết rồi. Long Trần cười hắc hắc, tin tưởng tăng gấp đôi. Xong rồi a, hắn trong tay thần khí, là gà mờ thần khí, thần tính năng lượng mấy có lẽ đã tiêu tán. Không thấy ta đều chẳng muốn đi hấp thu sao? Long cốt tà nguyệt không lưu tình chút nào địa đả kích đạo. Hắc hắc, tối thiểu ta hiện tại thân thể, có thể ngăn cản một tia thần uy rồi, không cần giống như trước đồng dạng, bị ép tới không thở nổi. Long Trần lơ đễnh, tiến vào hóa thần cảnh về sau, hắn xác thực cường đại nhiều lắm. Cái này không nói nhảm sao, ngươi đều là trải qua thần kiếp người rồi, đừng nói thần uy áp chế, tự coi như ngươi về sau bị thần khí kích thương, cũng sẽ có nhất định được kháng tính. Không đến mức bị thần khí lưu lại ý chí diệt sát. Long cốt tà nguyệt đạo. Hô, Long Trần một đao đem cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả đánh bay, dưới chân lôi đình chi lực chớp động, xuất hiện tại đại địa phía trên, một đao chém ra đại địa. Nơi này là pho tượng vị trí, đại địa nứt vỡ, lộ ra phía dưới thần trì nội tinh thuần và nồng đậm thiên địa linh nguyên, cơ hồ muốn tràn ra tới rồi. Ha ha, các ngươi đã khách khí như vậy, ta đây tựu thu nhận. Long Trần vung tay lên, đem cái kia một ao thiên địa linh nguyên thu vào, đúng lúc này, cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, nếu như cùng tên điên giết tới đây. Không với ngươi chơi rồi, gặp lại. Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim di động, người đã hóa thành một đạo hình người tia chớp, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đi xa, biến mất tại người nọ trước mặt. Cái kia cầm trong tay thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, trơ mắt nhìn Long Trần thân ảnh biến mất, bởi vì Long Trần tốc độ quá là nhanh, hắn căn bản truy không kịp, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Long Trần, người chết không yên lành. Long Trần cũng đã nghe được người nọ gào thét, nhưng là không có phản ứng đến hắn. Hắn lúc này trong nội tâm, quả thực muốn trong bụng nở hoa, bởi vì tà đạo tông môn cung phụng tà thần, này thiên địa linh nguyên cực kỳ nồng đậm, tuy nhiên so đan tháp hơi có không bằng, nhưng lại so mặt khác tông môn phẩm chất cao hơn nhiều lắm. Quỷ viêm tiểu tử này, còn thật biết điều, chứng kiến ta đến rồi, ngay cả chào hỏi đều không đánh, tự vụng trộm lẻn. Vốn ta còn muốn lấy, làm sao tìm được cái lý do thả hắn đi đâu rồi, hiện tại tốt rồi, trực tiếp truy hắn là được rồi, đứa nhỏ này còn rất hiểu chuyện. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, sự tình tiến triển được rất thuận lợi. Long Trần lấy ra huyết văn truy hồn ngọc, rất nhanh tự xác định quỷ viêm phương hướng, không cần nghĩ, hắn nhất định trốn hướng mặt khác tà đạo tông môn rồi. Long Trần một đường bay nhanh, liên tục gặp mấy sóng chặn đường người, kết quả toàn bộ bị Long Trần đánh chết, đây là nghe hỏi chạy đến cứu viện, kết quả Long Trần quá là nhanh. Bọn hắn vẫn còn chạy đi, bên kia đã sớm đã xong. Đây cũng là Long Trần đã sớm tính toán tốt, Hắn vừa qua khỏi đi thời điểm, tụ mệnh lệnh Lôi Long phát ra một đạo phân thân, đem truyền tống trận nứt vỡ, làm bọn hắn chỉ có thể đưa tin, nhưng không cách nào lập tức cứu viện. Ba canh giờ về sau, Long Trần phát hiện Quỷ Viêm bóng dáng, hắn mới vừa tiến vào một cái tà đạo tông môn, đối với hắn vừa mới tiến đi, cái kia tông môn hộ sơn đại trận lập tức mở ra. Long Trần không nói hai lời, trực tiếp dùng khai thiên nứt vỡ hộ sơn đại trận, trước tiên tìm được Quỷ Viêm, một cước đưa hắn đá cái bị giày vò, làm bộ bởi vì cường giả dây dưa, lại để cho hắn đào tẩu. Quỷ Viêm đào tẩu về sau, Long Trần trước tiên nứt vỡ pho tượng, lấy đi thiên địa linh nguyên, sau đó một cái sao băng bộc phát, đem cái này tông môn san thành bình địa, căn bản không cùng những cường giả kia dây dưa, đắc thủ về sau, liền lập tức rời đi. Không thể không nói, Quỷ Viêm đứa nhỏ này hay vẫn là rất tài giỏi, thời gian một ngày ở bên trong, cho Long Trần làm dẫn đường, liên tục chọn lấy 7 chỗ tà đạo tông môn. Bất quá tại Long Trần chọn thứ 8 chỗ thời điểm, gặp khủng bố tồn tại, Long Trần không thể đắc thủ, nhìn xem thiên địa linh nguyên cũng không xê xích gì nhiều, cùng Long Cốt Tà Nguyệt phá vỡ không gian, quay trở về đại lục. Tính toán thời gian, còn có 10 ngày, ta muốn tại trong 10 ngày dưỡng tốt thương, đem thiên địa linh nguyên tiêu hóa quang, tranh thủ ngũ tinh đại viên mãn, hừ, Xa Quang Ngạn đến lúc đó ta không chém xuống của ngươi đầu chó, ta tự không gọi Long Trần. Long Trần trong con ngươi, mang theo lăng lệ ác liệt sát cơ, hắn vĩnh viễn không cách nào quên, Xa Quang Ngạn đứng tại Tiểu Vân trên đầu, tra tấn Tiểu Vân lúc toát ra cái chủng loại kia đắc ý. Có ít người, cùng hắn không có đạo lý có thể giảng, đối phó bọn hắn, chỉ cần một chữ giết. Chương 1542, gió nổi mây phun đại hàn thành. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đông Huyền vực đã triệt để sôi trào, Đồ Long đại hội sự tình, cơ hồ không người không biết. Dùng Xa Quang Ngạn, Diệp Khinh Cuồng, Bằng Vạn Sinh vi đại biểu, Đông Huyền vực một đời tuổi trẻ cường giả, đem Truy Vân thôn thiên tước bắt được, dùng cái này đối với Long Trần phát hạ chiến, cái kia đoạn hình ảnh truyền khắp Đông Huyền vực từng cái nơi hẻo lánh. Thậm chí mà ngay cả một ít không phải người tu hành người bình thường, cũng biết chuyện này, đầu đường cuối ngõ, cha dư tử hậu, toàn bộ cũng đang thảo luận cái này Đồ Long đại hội. Rất rõ ràng, đây là một hồi trung cực khiêu chiến, vì sợ Long Trần không dám ra hiện, Xa Quang Ngạn triệu tập đều là Đông Huyền vực tuổi trẻ vùng cường giả, niên kỷ đều không có vượt qua 50 tuổi, tu vi cũng đều tại hóa thần cảnh mà thôi. Xa Quang Ngạn mục đích làm như vậy, cũng phi thường rõ ràng, bởi vì Long Trần một mực được vinh dự, Đông Huyền vực đệ nhất cao thủ, giết hết cửu địch, bại tận cùng giai bên trong, chưa bao giờ hưởng qua một bại, hắn mấy có lẽ đã thành Đông Hoang một đời tuổi trẻ bên trong bất bại thần thoại. Dù cho Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng với huyết sát điện, đều tại toàn lực chứng minh, Long Trần đã phản bội nhân tộc, cùng linh giới gian tà thông đồng làm bậy, chém giết người một nhà. Nhưng là như trước có rất nhiều người không tin đây là thật, thậm chí bọn hắn lấy ra Long Trần cùng linh tộc chiến sĩ đứng chung một chỗ hình ảnh vi bằng chứng, như trước không có hiệu quả. Bởi vì này những người này, đều là Long Trần người sùng bái, bọn hắn ai cũng không tin, bọn hắn chỉ kém tin Long Trần, chỉ kém tin vào hai mắt của mình. Miệng của bọn hắn số là, Long Trần gần đây quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, nếu như hắn thật sự phản bội nhân tộc, dùng niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Đã Long Trần không có thừa nhận, cái kia đã nói lên là có người cố ý hãm hại Long Trần, thực tế lần trước Đông Huyền quận đại chiến. Long Trần vì toàn thành không người quen biết, thậm chí trong những người này, có rất lớn một bộ phận, đều là đối với Long Trần tràn ngập địch ý người, Long Trần đều cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, công kích thiên kiếp, đem thiên kiếp dẫn đi. Như thế nghĩa bạc vân thiên chi nhân, như thế nào lại làm ra chuyện như vậy? Thực tế, Đông Huyền quận đại chiến lúc, Diệp Khinh Cuồng vì bản thân tư dục, vậy mà đem toàn thành dân chúng đều liên lụy tiến đến, nếu như không phải Long Trần, không biết có bao nhiêu người vô tội hội bị diệt tại dưới thiên kiếp. Vốn là Xa Quang Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh Cuồng bọn người, cũng không có thiếu người ủng hộ, dù sao cường giả, vĩnh viễn đều là bị người sùng bái cùng ủng hộ. Nhưng là Đông Huyền quận chuyện này, làm được quá khó nhìn. Thoáng cái làm cho ba người uy danh đại giảm, tuy nhiên không đến mức thanh danh quét rác, nhưng là người ủng hộ rõ ràng thiếu rất nhiều. Đối lập phía dưới, Đông Huyền quận đại chiến về sau, vốn là đối với Long Trần sinh ra nghi vấn, thậm chí đối với Long Trần sinh lòng đố kỵ chi nhân, lại bị Long Trần lúc ấy cái loại này ngạo thị thiên hạ, bế nghế càn khôn vô địch phong thái chỗ thuyết phục. Long Trần cuồng ngạo, bá đạo, làm việc cũng không dây dưa dài dòng chưa từng có từ trước đến nay, dù cho đối mặt Đan Cốc, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh như vậy quái vật khổng lồ, cũng không chịu làm ra cái gì nhượng bộ, một đường dùng mệnh tương bác. Thực tế, Đông Huyền quận đại chiến về sau, rất nhiều người đã đối với Long Trần bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông chuyện này, sinh ra hoài nghi, người như vậy, làm sao có thể hội làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhao nhao âm thầm điều tra, kết quả tại mỗi cái thế lực âm thầm thôi động xuống, có người tại Huyền Thiên Đạo Tông di chỉ ở bên trong, tra ra tà thần đầu lâu, cửu chuyển phệ hồn trượng chờ thần khí uy áp. Để cho nhất mọi người kinh hãi chính là, có người vạch, Huyền Thiên Đạo Tông di chỉ nội, lưu lại lấy đan cốc thần khí phản thiên thần đủ uy áp. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Huyền vực một mảnh xôn xao. Mà mọi người ở đây bị khiếp sợ chi thế, Long Trần liên tục bị diệt đối địch tông môn, càng đem đan tháp san thành bình địa, mọi người giống như rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Tuy nhiên dư luận tại đan cốc, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh liên thủ trấn áp xuống, dần dần dẹp loạn rồi, nhưng là cái kia chẳng qua là mặt ngoài, sau lưng như trước có người tại vụng trộm nghị luận. Tuy nhiên hiện tại đồn đãi bay đầy trời, chân tướng khó bề phân biệt thật giả khó phân biệt, nhưng là hiện tại dư luận không bao giờ nữa là lúc trước nghiêng về đúng một bên xu thế, có rất nhiều người tin tưởng vững chắc, Long Trần nhất định là bị oan uổng. Tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ biện giải cho mình qua một câu, nhưng là bọn họ cũng đều biết, dùng Long Trần cao ngạo, căn bản khinh thường tại giải thích, dù sao hắn đã trên đời đều địch rồi, lại nhiều một ít cũng không sao. Cái này là Long Trần khí phách, đúng là loại này khí phách, làm cho vô số người chịu kính nể, nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia, đều đem Long Trần xem vi thần tượng của mình, đi theo mục tiêu, bọn hắn đều mộng tưởng có một ngày có thể cùng Long Trần đồng dạng cuồng ngạo bá khí, đây mới là thực nam nhân. Đồ Long Đại hội tại tứ đại quốc gia cổ một trong đại Hàn quốc gia cổ tổ chức, điểm này khiến cho mọi người khó hiểu, không biết Xa Quang Ngạn là có ý gì. Nhưng là có người vạch, đây rõ ràng là mang theo nào đó chính trị mục đích, muốn tổng hợp tất cả lực lượng, quấy rầy tứ đại quốc gia cổ cách cục, từ nay về sau đem tứ đại quốc gia cổ cũng giao nộp nhập hồ đồ trong nước. Bởi vì nghe đồn, gần đây mấy tháng đến, tứ đại quốc gia cổ Long Mạch đều có thức tỉnh dấu hiệu, rất có thể tứ đại quốc gia cổ sẽ tiến vào cực độ huy hoàng cường thịnh thời kỳ. Dù sao tứ đại quốc gia cổ là tiên cổ thời đại lưu truyền tới nay quốc gia cổ, trải qua đại hắc ám thời đại trà đạp, như trước kiên cường địa bảo vệ giữ lại, nếu như Long Mạch thức tỉnh, ai cũng không biết tứ đại quốc gia cổ sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Hơn nữa nghe nói, Đại Hàn quốc gia cổ toàn lực ủng hộ tổ chức Đồ Long Đại hội, liền Đại Hàn đế đô trên đường cái gạch xanh, đều khắc lên Long Trần hình vẽ cùng danh tự, cung cấp vạn người dẫm đạp. Hơn nữa tại Đại Hàn trong đế quốc, Long Trần thành ma quỷ hóa, yêu ma hóa, đem Long Trần tạo thành một cái tội ác tài trời khát máu sát nhân ma, mỗi ngày đều có vô số người trên đường hô khẩu hiệu, muốn tru sát Long Trần, giữ gìn chính nghĩa. Đông Huyền vực tất cả đại tông môn thiên tài cường giả, rất nhanh hướng Đại Hàn quốc gia cổ chạy đi, trong lúc nhất thời, Đại Hàn đế quốc thiên tài tụ tập, cao thủ như biển. Đường Xa Quang Ngạn chiến rơi vãi hướng toàn bộ Đông Huyền vực thời điểm, Long Trần vốn là mai danh ẩn tích vài ngày, tất cả mọi người cho rằng, Long Trần không dám nhận thụ khiêu chiến, mở miệng mắng to Long Trần nhát như chuột, không là nam nhân thời điểm, tà đạo truyền đến kinh thiên tin tức. Long Trần trong một ngày liên tục bị diệt tà đạo bảy đại tông môn, nứt vỡ tà thần pho tượng, rút đi thiên địa linh nguyên, thoáng cái oanh động Đông Huyền vực. Cái này Long Trần thật là muốn nghịch thiên, hắn đến cùng muốn làm gì, đều cái lúc này rồi, hắn lại vẫn có tâm tư đi tà đạo sát nhân. Thấy không, cái gì gọi là bá khí vô song, cái gì gọi là bế nghễ bảy luân, Long Trần căn bản là không có đem cái này cái gì Đồ Long Đại hội để ở trong lòng, nên làm gì tự làm gì. Có lẽ Long Trần tự là thông qua phương thức như vậy qua lại ứng Xa Quang Ngạn bọn hắn, tỏ vẻ hắn đã tiếp nhận khiêu chiến, ai? Long Trần tự là Long Trần, mặc kệ làm chuyện gì, đều là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Long Trần tại một ngày thời gian, liền chọn lấy tà đạo bảy cái tông môn, cái này làm cả Đông Huyền vực các cường giả khiếp sợ, đều cho rằng đây là đối với Xa Quang Ngạn một loại huyết tinh đáp lại. Rất hiển nhiên lúc này đây Long Trần nổi giận, bởi vì Xa Quang Ngạn bọn người lúc này cách làm, thật sự quá hèn hạ. Vậy mà cầm Long Trần tỏa kỵ đến áp chế Long Trần hành vi là một loại tuyên thệ, ý tứ muốn cho Xa Quang Ngạn trả giá huyết một cái giá lớn. Trên thực tế, bọn hắn đều hiểu lầm Long Trần rồi, Long Trần mới không có nhàm chán như vậy đi làm đáp lại, hắn cái này là vì làm cho ngũ tinh đại viên mãn, không có biện pháp mới đi tà đạo. Thời gian một ngày đi qua, càng ngày càng nhiều cường giả, tuôn hướng Đại Hàn quốc gia cổ đế đô, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, tới nơi này đều là tuổi trẻ cường giả, tu vi đều tại hóa thần cảnh phía dưới. Có thể tới nơi này, đều là tại Đông Huyền vực có nhất định danh khí thiên tài, có thể nói, hiện tại Đại Hàn quốc gia cổ đế đô, đã bị thiên tài lách vào phát nổ. Một ít thất phẩm bát phẩm thiên hành giả, ở chỗ này đã thành bình thường nhất lâu la, cửu phẩm thiên hành giả xuất hiện, cũng không hề như vậy kinh diễm, về phần thất phẩm phía dưới thiên hành giả, thậm chí liền tiến vào đế đô tư cách đều không có, chỉ có thể ở thành bên ngoài, chính mình đóng quân giã ngoại. Mà những vốn là kia sinh hoạt tại Đại Hàn đế đô dân chúng, vì tổ chức lần này Đồ Long Đại hội, đều bị chạy ra, hiện tại toàn bộ Đại Hàn đế đô đã thành người tu hành thế giới. Đối với những thất phẩm kia bát phẩm thiên hành giả mà nói, dù cho có thể vào thành, cũng chẳng qua là đến xem náo nhiệt, bọn hắn cũng không phải tại đây nhân vật chính, thậm chí cửu phẩm thiên hành giả, cũng chỉ có thể là phối hợp diễn, chính thức nhân vật chính, chỉ có diễn thiên giả cấp bậc này. Đương khoảng cách đồ long đại hội, còn thừa lại ngày cuối cùng thời điểm, ầm ầm, một cỗ liễn xa bị một đầu hoàng kim địa long lôi kéo chạy vội mà đến. Tử giác hoàng kim địa long, đó là đại hạ quốc gia cổ thủy thú, biểu tượng hòa bình cùng tường thái, đây là đại hạ quốc gia cổ cường giả đã đến. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, tử giác hoàng kim địa long không cách nào phi hành, cực lớn thân ảnh dọc theo đường đi chạy tới, đương tới gần cửa thành thời điểm, mới chậm rãi chậm xuống bước chân. Đại hạ quốc gia cổ Hạ Vân Sung, Hạ U Lạc đáp ứng lời mời đến đây, vì sao đóng cửa từ chối tiếp khách? Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc thân ảnh xuất hiện tại liễn trên xe, Hạ Vân Sung đứng ở xe trước, đối với trên cửa thành lạnh quát lạnh nói. Hạ Vân Sung đã từng đã tới Đại Hàn, biết rõ Đại Hàn quốc gia cổ đế đô cùng Đại Hạ bất đồng, tại đây thuộc bổn phận thành cùng bên ngoài thành, nơi này là bên ngoài thành cửa thành, là có thể lại để cho liễn xa thông qua, nhưng là lúc này cửa thành đóng chặt, cũng có chút nhục nhã người ý tứ. Phía trước mấy cường giả, đều khung xe mà qua, duy chỉ có Đại Hạ liễn xa bị ngăn cản ngăn đón, xem ra cái này Đại Hàn quốc gia cổ là cố ý. Trong đám người, có người thấp giọng nói, loại sự tình này căn bản là không cần nghĩ, dùng Đại Hàn quốc gia cổ cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đức hạnh, nếu như không hảo hảo đắc chí, hiện ra uy phong, tự không phải là bọn họ. Bọn hắn hiện tại mượn đan cốc, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh quang, ôm chặt bắp đùi của bọn hắn, khẳng định phải nhục nhã thoáng một phát Đại Hạ. Có người khinh thường nói, hiển nhiên đối với Đại Hàn quốc gia cổ bản tính, thập phần hiểu rõ. Hạ Vân Sung, tại đây không phải Đại Hạ, dùng thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách lái xe mà qua, hay vẫn là tranh thủ thời gian xuống xe, từ cửa hông đi qua đi, nếu như không thích, nơi nào đến cút ngay chạy về chỗ đó. Ở cửa thành trên, xuất hiện mười mấy người mặc Đại Hàn quần áo và trang sức thân ảnh, một người cầm đầu, dĩ nhiên là một vị cửu phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến hóa thần cảnh, khí thế cực kỳ cường đại. Trên cao nhìn xuống, bao quát lấy Hạ Vân Sung, cái kia cực kỳ không khách khí, đúng là hắn nói ra được. Ca, nếu không chúng ta xuống xe a. Hạ U Lạc không muốn sinh sự, nàng hiện tại muốn nhất chứng kiến hay vẫn là Long Trần, nếu như tới xung đột, không cách nào tiến vào trong thành, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Loại chuyện này, người không hiểu, có nhiều thứ có thể làm cho, mà có nhiều thứ, không thể để cho, bọn hắn đã muốn tư cách, ta đây tựu cho bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là tư cách. Ông... Hạ Vân Sung bỗng nhiên theo liễn xa trên kích xạ mà ra, một quyền rơi đập, cực lớn quyền ảnh đâm vào cái kia thành trên cửa. Chương 1543, một kiếm nhiếp quần hùng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn cửa thành bị Hạ Vân Sung một quyền nứt vỡ, khổng lồ khí lãng, vòng quanh vô số cửa thành mảnh vỡ, mang tất cả bốn phương tám hướng, khiến cho một hồi kinh hô. Đồ Long Đại sẽ mở ra sắp tới, Đại Hàn Đế Đô Phong Vân Tế Hội, thiên kiêu vô số, cho nên cửa thành chẳng qua là một cái bài trí. Cũng không có mở ra trận pháp gia trì, kết quả bị Hạ Vân Sung một quyền nứt vỡ. Hạ Vân Sung một quyền nứt vỡ cửa thành, đưa tới cực lớn động tĩnh, thoáng cái Đại Hàn Đế Đô nội, vô số cường giả nhao nhao hướng bên này xem ra. Cửa thành nứt vỡ, lộ ra Hạ Vân Sung cái kia tục tằng khuôn mặt, khiến cho mọi người hơi kinh hãi. Hạ Vân Sung một mực tại Đại Hạ quốc gia cổ, cũng không tham dự tu hành tranh phong, cho nên nhận thức hắn đích xác rất ít người rất ít. Hạ Vân Sung, người muốn chết. Trên cửa thành, cái kia Đại Hàn quốc gia cổ cửu phẩm thiên hành giả, gầm lên giận dữ, dưới chân khẽ động, trên đầu dưới chân, đối với Hạ Vân Sung đánh tới, Hạ Vân Sung đạp nát Đại Hàn quốc gia cổ cửa thành, tựu là tại triều Đại Hàn mặt. Đại Hàn quốc gia cổ cửu phẩm thiên hành giả, sau lưng chín đóa đại đạo bông hoa lưu truyền, trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng, một quyền gào thét mà đến, vậy mà muốn một kích đem Hạ Vân Sung đánh chết giết. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia Đại Hàn quốc gia cổ cửu phẩm thiên hành giả lại bị một kích đánh bay, hung hăng đụng ở cửa thành trên lầu. Vốn Hạ Vân Sung một quyền phía dưới, đem cửa thành đánh nát, thế nhưng mà hôm nay, cái kia Đại Hàn quốc gia cổ cửu phẩm thiên hành giả lại đem toàn bộ cửa thành lâu cho đụng sụp, máu tươi cuồng bắn ra, hắn ngưng lập tại trong hư không, nhìn xem Hạ Vân Sung, vẻ mặt kinh hãi cùng không dám tin thần sắc. Điều này sao có thể?